Chương 2631, Thọ Yến. Tại Tô Mạc đánh giết 5 vị cường giả thời điểm, Tiếu Ngọc Thư đang ở trong Pháp Tâm Điện, lĩnh hội lực lượng pháp tắc. Để cho người ta, hắn sở dĩ đi vào Pháp Tâm Điện, đồng thời không phải là vì lĩnh hội pháp tắc, mà là vì để cho người khác biết, hắn tại Thái Thịnh Thành. Cho nên, đến lúc đó Tô Mạc bị giết, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, mà hắn tìm người, cũng cùng hắn không có một chút quan hệ, ra không được trên đầu của hắn. Xếp bằng ở pho tượng phía dưới, Tiếu Ngọc Thư đôi mắt đóng chặt, lẳng lặng lĩnh hội pháp tắc, hắn đã ở chỗ này hơn một năm, chỉ cần thu đến Tô Mạc bị giết tin tức, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân vang lên, là Thôi Nghiêm đi tới Tiếu Ngọc Thư bên người. Thất bại, người của U Linh Môn đã liên lạc không được. Thôi Nghiêm sắc mặt ngưng trọng hướng Tiếu Ngọc Thư truyền âm nói, U Linh Môn là một cái chuyên làm giết người cướp của hoạt động thế lực, lần này Tiếu Ngọc Thư tìm tới người của U Linh Môn đi giết Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc tại Vạn Thánh Sơn một mực không có rời đi, U Linh Môn liền một mực không có động thủ, cho nên trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Thôi Nghiêm tại cùng cái kia 5 tên người của U Linh Môn tại liên lạc. Bạch, nghe nói Thôi Nghiêm truyền âm, Tiếu Ngọc Thư lập tức mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, thất bại, làm sao có thể, lần trước Thi Hằng thất bại, vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng là lần này, U Linh Môn xuất động 5 vị cường giả. Đội hình cường đại như thế, làm sao có thể thất bại, chẳng lẽ Vu Sơn phía sau có người, hoặc là, tại động thủ thời điểm, bị đệ tử khác của Thái Thịnh phân bộ gặp được. Tiếu Ngọc Thư trong lòng suy đoán, hắn không tin Tô Mạc chỉ dựa vào thực lực của mình, có thể đối kháng cái kia 5 vị người của U Linh Môn. Trầm mặc một lát, Tiếu Ngọc Thư đứng dậy, nhanh chân rời đi Pháp Tâm Điện, Thôi Nghiêm theo sát phía sau, bọn hắn cần xác nhận, hành động có phải thật vậy hay không thất bại. Chấm chấm chấm. Tô Mạc về tới Thái Thịnh Thành, liền quay trở về chính mình Vu Phủ. Bất quá, hắn vừa mới trở lại Vu Phủ trước cửa, Tần Chí lại xuất hiện ở lầu các cửa sổ chỗ. Vu Sơn huynh, ngươi mới có thể đến. Tần Chí cao giọng hô, Tần Chí, không nghĩ tới ngươi đã trở về. Tô Mạc vừa cười vừa nói, Vu Sơn huynh, Huyền Thanh đoạn thời gian trước tới tìm ngươi, để cho ta chuyển cáo ngươi, nói là Thiên Hoa Đạo Nhân trưởng lão Thọ Yến sẽ như kỳ cử hành. Đến lúc đó nàng tới tìm ngươi. Tần Chí cao giọng nói ra, đa tạ. Tô Mạc nhẹ gật đầu, cùng Tần Chí lại lạnh thở dài hai câu sau đó, liền đi vào Vu Phủ bên trong, trở lại phủ đệ sau đó, Tô Mạc liền tiếp tục tu luyện, thời gian vội vàng, mấy tháng thời gian, chớp mắt mà qua, một ngày này, Lăng Thường đi tới Tô Mạc Vu Phủ, Tô Mạc, ngày mai Thiên Hoa Đạo Nhân Đại Thọ, sẽ ở trong phủ đệ mở tiệc chiêu đãi Thái Thịnh phân bộ tất cả trưởng lão. Cùng với phân bộ khác tân khách, nghe nói, yến hội kết thúc về sau, phân bộ khác đệ tử, sẽ cùng đệ tử của Thái Thịnh phân bộ tiến hành đơn giản luận bàn. Lăng Thường nói, Tô Mạc gật đầu, cái này đích xác là bái sư cơ hội, hắn nếu là tham gia luận bàn, tất nhiên có thể hiện ra thiên phú tiềm lực, đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia, bất quá không tốt mang ngươi đi vào, nhưng Toàn Như Hải nói rồi, hắn sẽ an bài ngươi đi vào. Lăng Thường nói, Thiên Hoa Đạo Nhân Thọ Yến, chỉ có các vị trưởng lão cùng những trưởng lão kia đệ tử thân truyền, mới có tư cách tham gia, mà Tô Mạc hiện tại không có bái sư, thân phận chỉ là đệ tử bình thường, không cách nào đi tham gia Thọ Yến, Vậy là tốt rồi. Tô Mạc nói, có lẽ Toàn Như Hải không có lòng tốt, nhưng cái này cũng bó tay, đến lúc đó ngươi lại nhìn tình huống đi, nếu là chuyện không thể làm, cũng không có cái gì, bằng thiên phú của ngươi. Không bái sư cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lăng Thường thở dài, nàng biết Tô Mạc muốn bái sư, cũng không phải là cần người khác chỉ đạo, mà là muốn tìm chỗ dựa, tương lai dễ đối phó đế nhất hồn, hoàn toàn chính xác. Tô Mạc cũng là khẽ thở dài một cái. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Lăng Thường liền cáo từ rời đi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa mới hiện sáng, đang tu luyện bên trong tốc độ, liền bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, hắn thần niệm quét qua. Phát hiện là Toàn Như Hải tới, Toàn huynh. Mở ra cửa viện, Tô Mạc hướng Toàn Như Hải có chút ôm quyền, thân hình cao lớn Toàn Như Hải, hôm nay mặc một thân lớn trường bào màu đỏ, anh tuấn mà vĩ ngạn, hắn hai đầu cao ráo cánh tay, vẫn như cũ cho người ta một loại mạnh hữu lực cảm giác. Vu Sơn huynh, sư tôn Thọ Yến ngay tại hôm nay, rất nhiều trưởng lão cùng những phân bộ khác người, đều lần lượt đến, ta mang ngươi tiến Thiên Hoa Phủ. Toàn Như Hải vừa cười vừa nói, đa tạ Toàn huynh. Tô Mạc trầm giọng nói tạ ơn, sau đó hai người liền cùng nhau hướng Thiên Hoa Phủ mà đi. Tham gia Thọ Yến người có bao nhiêu? Trên đường, Tô Mạc hướng Toàn Như Hải hỏi, cũng không nhiều, chúng ta Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, chỉ có hơn 200 vị tham gia, cùng với đệ tử của bọn hắn, đến mức phân bộ khác, không sai biệt lắm sẽ có mười mấy vị trưởng lão đến đây. Toàn Như Hải sự thật nói, Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, mặc dù có 3.000 chúng, nhưng là, rất nhiều đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, hoặc là ở bên ngoài du lịch, hoặc là tại bế quan tu luyện, cho nên, tham gia thọ yến trưởng lão cũng không nhiều, vậy cũng không ít. Tô Mạc nhẹ gật đầu, phân bộ khác trưởng lão, tới đều là thủ tịch trưởng lão của phân bộ khác, những người này cũng sẽ mang đến bọn hắn đệ tử đắc ý nhất, đến lúc đó khó tránh khỏi một phân cao thấp. Toàn Như Hải thở dài, trong lòng cũng của hắn có rất lớn áp lực, làm Thiên Hoa trưởng lão đệ tử thân truyền, hắn đứng mũi chịu sào, mà biểu hiện của hắn thì liên quan đến Thiên Hoa đạo nhân mặt mũi, cùng với toàn bộ Thái Thịnh thành mặt mũi, ha ha, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Mạc cười cười, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên hành tẩu, rất nhanh liền tới đến Thiên Hoa phủ. Thiên Hoa phủ trước cửa, treo hai cái to lớn đèn lồng đỏ, đèn lồng bên trên viết hai cái to lớn thọ chữ. Trước cửa phủ đệ tân khách nối liền không dứt, có mấy vị trẻ tuổi ngay tại trước cửa nghênh đón tân khách, náo nhiệt bất phàm. Toàn sư đệ, ngươi đã đi đâu? Cảm giác đi trong phủ chào hỏi các vị trưởng lão, Toàn Như Hải mới vừa tới đến trước cửa phủ đệ, tiếp khách người bên trong cầm đầu một vị, lập tức lớn tiếng nói, người này, đồng dạng mặc một thân áo bào đỏ, vóc dáng không cao, tướng mạo phổ thông, nhưng là hai mắt lại như là báo săn đồng dạng sắc bén, hiện ra nhàn nhạt lam quang, đúng, Thường sư huynh. Toàn Như Hải nhẹ gật đầu, người trước mắt, chính là Thiên Hoa đạo nhân đại đệ tử Thường Nghệ, cũng chính là sư huynh của hắn. Sau đó, Toàn Như Hải chào hỏi Tô Mạc một tiếng, liền dẫn Tô Mạc tiến vào trong Thiên Hoa phủ. Thiên Hoa phủ bên trong, giăng đèn kết hoa, một mảnh ăn mừng. Toàn Như Hải mang theo Tô Mạc, đi tới phủ đệ hậu viện. Hậu viện có một cái cỡ nhỏ quảng trường, chiếm một diện tích 300 trượng. Giờ này khắc này, trên quảng trường đã có thứ tự dọn lên 200 tấm dài tịch. Trên ghế là rượu ngon cùng các loại linh quả. Ước chừng hơn 100 vị trưởng lão nhân vật, ngồi ngay ngắn ở dài trên ghế, chuyện trò vui vẻ hòa thuận. Càng có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, đứng lặng tại các vị trưởng lão sau lưng, hiển nhiên là những trưởng lão này đệ tử thân truyền. Tô Mạc quét mắt một vòng, phát hiện Kim Vô Thượng Nhân cùng Lăng Thường đều còn chưa tới tới, cái gọi là Thiên Hoa đạo nhân cũng còn không có hiện thân. Vu Sơn, sư tôn cùng Kim Vô trưởng lão tại trong đại điện chiêu đãi những thủ tịch trưởng lão kia của phân bộ khác, thọ yến còn chưa bắt đầu, ngươi lời đầu tiên liền đi. Toàn Như Hải nói với Tô Mạc, nhưng mà có nói bổ sung, đúng rồi, đệ tử là không cho phép ngồi vào vị trí, ngươi chớ có phá hư quy củ. Nói xong, Toàn Như Hải liền đi vào trên quảng trường, đi chào hỏi những cái kia nhập tọa trưởng lão, hắn làm Thiên Hoa đạo nhân nhị đệ tử, những này là hắn việc. Tô Mạc nghe vậy im lặng, đệ tử thế mà còn không thể ngồi vào vị trí, bất quá, hắn ngược lại không quan trọng. Sau đó, hắn đi đến quảng trường biên giới chỗ, đứng ở những cái kia dài tịch hậu phương, không người chú ý địa phương. Vào thời khắc này, Tô Mạc cảm nhận được một đạo ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một vị người quen, Thu Viễn Sơn. Thu Viễn Sơn tầm mắt rất lạnh, thẳng tắp nhìn qua Tô Mạc, nhếch miệng lên một tia trêu tức. Hắn không có nghĩ đến cái này Vu Sơn, thế mà cũng tới tham gia thọ yến, là đến mở mang hiểu biết sao. Nghĩ đến lần trước tại Vạn Thánh Sơn, thổ thuộc tính nguyên dịch bị Vu Sơn thôn phệ không còn, Thu Viễn Sơn liền giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu, hắn là có nắm chắc tại Thiên Hoa đạo nhân thọ yến trước đó, đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm trung cấp, nhưng là, bởi vì nguyên dịch bị thôn phệ, hắn không thể đột phá, nguyên lai gia hỏa này cũng là trưởng lão đệ tử. Tô Mạc lườm Thu Viễn Sơn một chút, liền thu hồi ánh mắt, khó trách người này phách lối như vậy, thì ra là thế. Chương 2632, Kim Phượng Thanh Hồng Đan. Tô Mạc không để ý đến Thu Viễn Sơn, miệng nhìn mũi nhìn tâm, lẳng lặng đứng lặng ở hậu phương. Thu Viễn Sơn đánh giá Tô Mạc vài lần, cũng không có cái gì động tác, tại loại trường hợp này, hắn cũng không dám nháo sự. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trưởng lão mang theo đệ tử, đi tới hậu viện trên quảng trường. Trên quảng trường càng ngày càng náo nhiệt, đàm tiếu không ngừng bên tai. Tô Mạc cũng nghe đến rất nhiều chuyện mới lạ, tỉ như, tại Cổ Vân Tinh không liên minh trên địa bàn, nơi nào có cái gì bảo địa, nơi nào có cái gì hiểm địa vân vân. Tô Mạc phát hiện, những này đến đây tham gia thọ yến trưởng lão, tu vi cũng rất cao, đoán chừng thấp nhất đều có chí thượng cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, hắn thực lực quá thấp, cũng không cách nào thấy rõ cụ thể cảnh giới. cũng không lâu lắm, tiệc tràng liền không sai biệt lắm sắp bị ngồi đầy, chỉ có phía trước nhất 10 cái ghế, không người liền tòa. Hiển nhiên, những này ghế là những phân bộ khác những thủ tịch trưởng lão kia vị trí. Lại qua hơn nửa canh giờ, chỉ gặp hậu viện lối vào, một đám người nhanh chân đi tới. Đám người này, số lượng đông đảo, không thua 40, 50 người, cầm đầu là hai vị lão giả, một người trong đó người mặc trường bào màu xám, khuôn mặt trang nghiêm, chính là Kim Vô Thượng Nhân, mà một vị khác lão giả, mặc lớn trường bào màu đỏ, dáng người cao thủ, sắc mặt hơi có vẻ khô cạn, tóc có một chút hoa râm, chắc hẳn chính là Thiên Hoa Đạo Nhân. Bên cạnh hai người, có vài chục vị cường giả, có thể là lão giả bộ dáng, có thể là trung niên nhân bộ dáng, chắc hẳn chính là thủ tịch trưởng lão của phân bộ khác. Mà tại một đám trưởng lão sau lưng, đi theo hơn 30 vị nam nữ trẻ tuổi, có đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân Lâm Nhã, Lăng Thường, còn có đệ tử của Thiên Hoa Đạo Nhân Thường Nghệ. Hắn nó tuổi trẻ nam nữ, từng cái khí chất bất phàm, tuấn tú lịch sự, chắc hẳn đều là phân bộ khác trưởng lão đệ tử. Để Tô Mạc ngoài ý muốn chính là Tiếu Ngọc Thư, thế mà cũng tại trong đám người này, đi tại tối hậu phương, gặp Thiên Hoa Đạo Nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân bọn người đến nơi, trên quảng trường đông đảo Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, nhao nhao đứng lên, gặp qua Thiên Hoa trưởng lão, gặp qua Kim Vô trưởng lão, gặp qua Thiên Hoa trưởng lão, gặp qua Kim Vô trưởng lão, gặp qua Thiên Hoa trưởng lão, gặp qua Kim Vô trưởng lão. Cả đám nhao nhao hướng Thiên Hoa Đạo Nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân hành lễ, tại Thái Thịnh phân bộ, lấy hai người vi tôn. Đương nhiên, mọi người đối Thiên Hoa Đạo Nhân, rõ ràng càng thêm cung kính một phần. Đây cũng không phải nói Kim Vô Thượng Nhân địa vị không bằng Thiên Hoa Đạo Nhân, mà là tại Thái Thịnh phân bộ, kỳ thật cũng có phe phái phân chia. Một bộ phận trưởng lão lấy Thiên Hoa Đạo Nhân vi tôn, một bộ phận khác trưởng lão lấy Kim Vô Thượng Nhân vi tôn, mà đây là Thiên Hoa Đạo Nhân thọ yến, tới đây trưởng lão tự nhiên liền đều là Thiên Hoa Đạo Nhân tâm phúc, ha ha. Cảm tạ chư vị tới tham gia lão hữu thọ yến, chư vị mời ngồi. Một thân áo bào đỏ Thiên Hoa Đạo Nhân, lộ ra cực kỳ ăn mừng, phất tay ra hiệu đám người liền tòa. Sau đó, Thiên Hoa Đạo Nhân lại an bài Kim Vô Thượng Nhân, cùng cái khác phân bộ những thủ tịch trưởng lão kia, tại phía trước nhất trên bàn tiệc liền tòa. Tất cả ghế, chia làm hai bên trái phải, đoạn trước nhất trung ương, thì là chủ vị. Làm thọ yến nhân vật chính, Thiên Hoa Đạo Nhân tự nhiên đương nhiên không cho, ngồi ở chủ tọa phía trên. Lăng Thường đứng sau lưng Kim Vô Thượng Nhân, sớm đã thấy được Tô Mạc, nàng hướng Tô Mạc khẽ gật đầu ra hiệu, Tô Mạc đáp lại mỉm cười. Đến mức Tiếu Ngọc Thư, phản phất cũng không có phát hiện Tô Mạc một dạng, đồng dạng đứng sau lưng Kim Vô Thượng Nhân, mặt không biểu tình, nhìn không chớp mắt. Tô Mạc rất khó hiểu, Tiếu Ngọc Thư không phải là bị trục xuất môn tường sao? Hôm nay tại sao lại đến, mà lại còn đứng lặng tại Kim Vô bên trên sau lưng, rõ ràng là Kim Vô Thượng Nhân cho phép. Trên quảng trường, một đám trưởng lão nhập tọa sau đó, liền riêng phần mình hướng Thiên Hoa Đạo Nhân chúc, đồng thời nhao nhao dâng lên hạ lễ. Liền thủ tịch trưởng lão của phân bộ khác, cũng không ngoại lệ, nhao nhao đưa hạ lễ. Những người này nếu tới tham gia thọ yến, tự nhiên không thể tay không mà tới. Trong phiến khắc, Thiên Hoa Đạo Nhân liền kiếm lời đầy bồn đầy bát, trên mặt treo cởi mở ý cười, thật nhiều bảo vật. Tô Mạc nhìn đây trông mà thèm không thôi, những trưởng lão này đưa lên hạ lễ, quả thực là đủ loại, rất nhiều đều là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ vật, khó trách, Tô Mạc thầm cười khổ, khó trách bực này cấp bậc cường giả, sẽ cử hành loại phàm nhân này mới có thể cử hành thọ yến, những quà tặng này đoán chừng chính là mục đích đi, loại trường hợp này, nếu là hạ lễ quá kém, những trưởng lão kia căn bản không có ý tứ cầm ra, hiến xong hạ lễ sau đó, Thiên Hoa Đạo Nhân các loại trưởng lão lẫn nhau chuyện phiếm, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Tại Thiên Hoa Đạo Nhân phân phó phía dưới, có hạ nhân bưng tới một bàn có một bàn kỳ dị linh quả, chúng làm trưởng lão một bên hưởng dụng, một bên đàm tiếu tiếng gió. Rất nhanh, đã đến giờ buổi trưa. Lúc này, một vị người mặc lộng lẫy áo bào trung niên nhân đứng lên, hướng Thiên Hoa Đạo Nhân có chút ôm quyền, nói, Thiên Hoa trưởng lão, lần này Trịnh Mỗ đến đây, mang đến môn hạ đệ tử, liệt đồ vẫn muốn hướng Thái Thịnh phân bộ thiên tài lĩnh giáo. Không biết có thể, lời vừa nói ra, hiện trường lập tức thoáng yên tĩnh trở lại, cái kia hơn 10 vị phân bộ khác trưởng lão, đều mang đến đệ tử đắc ý, bọn hắn mang đệ tử đến đây, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn chèn ép Thái Thịnh phân bộ, bọn hắn đưa lên quý giá hạ lễ, không có khả năng để Thiên Hoa Đạo Nhân thư thái hưởng dụng, cũng nên làm khó dễ một phen, mà lại, loại trường hợp này, ai đệ tử ưu tú nhất, làm sư tôn người, cũng là kiếm đủ mặt mũi. Ha ha, Trịnh Lâu trưởng lão, đương nhiên có thể, tiểu bối luận bàn, mới có thể để cho thọ yến càng thêm ăn mừng. Thiên Hoa đạo nhân khẽ cười nói, đối mặt loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, không phải vậy chẳng phải là yếu đi Thái Thịnh phân bộ khí thế. Nói xong, Thiên Hoa trưởng lão ánh mắt, có chút lườm Kim Vô Thượng Nhân một chút, im ắng trao đổi một phen. Bọn hắn biết, những này thủ tịch trưởng lão của phân bộ khác, sẽ có động tác này, cho nên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù bọn hắn Kim Vô Thượng Nhân bình thường không phải một lòng, nhưng đối với chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ liên thủ ứng đối. Ha ha, Thiên Hoa trưởng lão, tiểu bối luận bàn, tự nhiên không thể bất tặng thưởng, ngươi cùng Kim Vô hai người, đến lúc đó cũng không thể đổi ý a. Một tên người mặc tối trường sam màu tím lão ẩu nói ra, ha ha, lão hủ thua nổi. Thiên Hoa đạo nhân cười sang sảng nói rằng, bất quá, đôi mắt của hắn chỗ sâu, cũng hơi có chút ngưng trọng, bởi vì, phàm là loại này luận bàn, tặng thưởng cực lớn, nếu là môn hạ đệ tử không được, hắn thật đúng là không dám. Tỷ như, mấy trăm năm trước, có một cái phân bộ cùng phân bộ khác luận bàn tỷ thí, thua chỉ còn tòa thành tiếp theo, liền chỗ tồn tại cái ngôi sao kia quyền sở hữu, đều thua ra ngoài. Cuối cùng, cái kia phân bộ triệt để xuống dốc, sau đó dung nhập phân bộ khác, tan thành mây khói. Loại chuyện này, trụ sở liên minh sẽ không quản nhiều, chỉ cần phía dưới phân bộ ở giữa không khai chiến, hoặc là đại loạn, sát nhập, thôn tính dung hợp hành vi, đều đúng là bình thường tình huống. Kim Vô trưởng lão khẽ thở dài một cái, đối với lần này luận bàn, hắn trong lòng cũng tương đối nặng nề, dù sao, cái này rất có thể quan hệ đến Thái Thịnh phân bộ căn cơ, cho nên lần này, hắn đem Tiếu Ngọc Thư cũng mang theo qua đây, cũng coi là nhiều một phần trợ lực. Đã như vậy, cái kia Thiên Hoa trưởng lão an bài địa phương đi. Một tên trưởng lão cao giọng nói ra, ha ha, sớm đã an bài thỏa đáng. Thiên Hoa đạo nhân mỉm cười, lập tức vất ống tay áo một cái, đột nhiên ở giữa, trên quảng trường thiên địa biến hóa, đậu chuyển tinh di, quảng trường biến mất, Thiên Hoa phủ cái kia đại lượng kiến trúc cũng đã biến mất, mọi người và tất cả tiệc tràng, toàn bộ đi tới trong một vùng hư không, nơi này bừng sáng, rộng rãi vô cùng. Chư vị, nơi này là trận pháp tạo dựng không gian, cường độ là ngoại giới nghìn lần, thích hợp tiểu bối luận bàn. Thiên Hoa đạo nhân vừa cười vừa nói, các vị trưởng lão thấy vậy, đều là khẽ gật đầu. Bạch, lúc này, một vị tuổi trẻ nam tử áo trắng, từ vị kia Trịnh Lâu trưởng lão sau lưng bay ra ngoài, bay đến phía trước ngoài 10 dặm đứng vững. Tại hạ Diệp Linh Tinh phân bộ Phùng Nhất Phi, bát phẩm cao cấp tu vi, không biết vị nào đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, nguyện ý chỉ giáo. Nam tử áo trắng sắc mặt cứng nhắc, ánh mắt như điện, ngạo nghễ tầm mắt liếc nhìn ở đây đông đảo đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, rất có một cổ vênh váo hung hăng khí thế. Được nghe người này nói như vậy, rất nhiều đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, từng cái trong mắt lộ ra chiến ý. Những người này đều là trưởng lão đệ tử, mỗi người đều là thiên tài, thực lực không thể khinh thường. Tô Mạc lẳng lặng nhìn đây hết thảy, hắn sẽ tìm cơ hội xuất thủ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc. Bát phẩm cao cấp tu vi, lăng thường ngược lại là có thế xuất thủ. Trịnh Lâu trưởng lão, chúng ta hay là trước định ra tặng thưởng a. Kim Vô trưởng lão mở miệng nói ra, tặng thưởng. Trịnh Lâu trưởng lão suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, một tòa cỡ lớn thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, chư vị cảm thấy thế nào? Một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, nghe vậy trong lòng thầm run, người này khẩu vị thật là lớn. Trên Thái Thịnh tinh, không có cực phẩm nguyên thạch khoáng mạch, chỉ có 3 tòa cỡ lớn thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, mỗi một tòa đối với Thái Thịnh phân bộ mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Cái này tặng thưởng lại muốn cực cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch, Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô trưởng lão, liếc nhau một cái, đều là trong lòng sáng tỏ, những này phân bộ khác người, toan tính không nhỏ a, có thể. Kim Vô trưởng lão nhẹ gật đầu, các vị trưởng lão, các ngươi mang tới đệ tử không ít, chúng ta đệ tử của Thái Thịnh phân bộ cũng rất nhiều, nếu là mỗi một trận đều có tặng thưởng, sợ là ta Thái Thịnh phân bộ không bỏ ra nổi, không bằng dạng này, mỗi cái tu vi cấp bậc luận bàn một cái tặng thưởng, các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Hoa đạo nhân cao giọng nói ra, ở đây nhiều như vậy đệ tử, nếu là mỗi một trận đều có tặng thưởng, vậy bọn hắn thật sự là thua không nổi. Nhưng là, nếu là một cái tu vi cấp bậc, chỉ có một cái tặng thưởng, cái kia ngược lại là có thể. Tỷ như, bát phẩm cao cấp tu vi, vô luận luận bàn mấy trận, chỉ có đứng đầu vô địch cái kia một người, mới xem như người thắng trận, có thể. Hơn 10 vị phân bộ khác trưởng lão, lẫn nhau nhìn chung quanh một chút, liền nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tự nhiên không thể cưỡng ép muốn cầu cái gì. Thiên Hoa đạo nhân gật đầu, nói, đã như vậy, Cái kia bát phẩm cao cấp tu vi luận bàn, tặng thưởng chính là một tòa cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch. Nói xong, hắn nhìn chung quanh ở đây đông đảo đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, cất cao giọng nói, người nào nguyện ý lên trận, nếu là thắng, lão hữu ban cho một viên kim phượng thanh hồng đan. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, đều là đôi mắt sáng lên. Kim phượng thanh hồng đan này, có thế không phải là phàm vật, có thế có trợ giúp củng cố tu vi căn cơ, gia tốc tu luyện, tỷ như, bình thường bát phẩm cao cấp võ giả, cần 50 năm mới có thể đột phá đến cửu phẩm cảnh giới, nhưng là, phục dụng viên đan dược này, chỉ cần 20 năm đã đủ, mà bản thân cần 10 năm mới có thể đột phá cảnh giới, phục dụng đan này sau đó, 3 năm là đủ, tóm lại, có thể cho thần vương cảnh trở xuống võ giả, rút ngắn đại lượng lắng động thời gian, kim phượng thanh hồng đan. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn chưa nghe nói qua loại đan dược này, nhưng nếu là Thiên Hoa đạo nhân ban cho, như vậy nhất định nhưng bất phàm. Chương 2633, ngươi rất làm cho người ta chán ghét. Đối với kim phượng thanh hồng đan, tất cả Thái Thịnh phân bộ đệ tử, tự nhiên trông mà thèm không thôi. Bất quá, ngược lại là không có người tùy tiện ra sân, bởi vì bọn hắn đều đối Phùng Nhất Phi này có hiểu biết. Diệp Linh Tinh ngay tại Thái Thịnh Tinh bên cạnh, Phùng Nhất Phi làm Diệp Linh Tinh thủ tịch trưởng lão Trịnh Lâu đệ tử đắc ý, thiên phú phi thường cường đại, căn bản không phải đồng dạng thiên tài có khả năng so sánh. Phùng Nhất Phi, ta đến lĩnh giáo thực lực của ngươi. Lúc này một tên thanh niên đầu trọc, từ một vị Thái Thịnh phân bộ trưởng lão sau lưng, nhanh chân đi ra, khí thế như hồng. Người này, người mặc trường bào màu xanh, hình thể chừng 9 thước, cao lớn cường tráng, phản phất là dị tộc bình thường, thân hình cao lớn, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ta biết ngươi, Tào Long. Phùng Nhất Phi nhìn qua thanh niên đầu trọc, khẽ cười nói, nhưng là hắn trong đôi mắt, lại là tràn đầy xem thường. Hắn đối với Thái Thịnh phân bộ thiên tài, biết sơ lược, tại trong cùng giai, sẽ không có người là đối thủ của hắn. Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô trưởng lão, đại lượng một phen thanh niên đầu trọc Tào Long, âm thầm nhẹ gật đầu, kẻ này chính là Thái Thịnh phân bộ bát phẩm cao cấp tu vi đệ tử bên trong, đỉnh tiêm tồn tại. Hoàn toàn chính xác có thực lực đánh với Phùng Nhất Phi một trận, ra tay đi. Tào Long đi vào Phùng Nhất Phi phía trước ngàn trượng chỗ đứng vững, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện chui dài chừng một trượng to lớn chiến đao, kim quang lóng lánh. Tào Long, nghe nói đao của ngươi, trảm phá vạn pháp, không có bất kỳ cái gì cùng giai bên trong ngăn trở ngươi bảy đao, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đao, có phải hay không có tiếng không có miếng. Phùng Nhất Phi cũng không xuất thủ trước, khóe miệng cầm lấy nhàn nhạt cười lạnh. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, lần này, hắn tất nhiên muốn lập xuống đại công, vì Diệp Linh Tinh thắng được một tòa cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch. Đến lúc đó, hắn tại Diệp Linh Tinh địa vị, đem trên diện rộng kéo lên, lấy được ban thưởng, càng là không cách nào cân nhắc. Vậy ngươi tiếp đao đi, Tào Long cũng không nói nhảm, trong tay to lớn chiến đao, cao cao giơ lên, thoáng chốc ở giữa, phong vân đột biến, trong hư không, phản phất có vô số lưỡi dao tung hoành, không khí bị cắt chém ra vô số vết tích. Đây là pháp tắc, cường đại đao chi pháp tắc, cùng kim hệ pháp tắc cùng loại. Bất quá, nơi này là trận pháp chi lực diễn hóa không gian cường độ là ngoại giới tiền bối, cũng sẽ không phá toái, mở. Quát to một tiếng, Tào Long hai tay cầm đao, đột nhiên một bổ, thoáng chốc ở giữa, một thanh dài đến ngàn trượng màu vàng đao ảnh, bạo trảm thiên địa, hướng Phùng Nhất Phi vào đầu chém tới. Một đao kia cực kỳ bá đạo, lực lượng cường hoành vô cùng, phong duệ chi khí kinh thiên. Nhìn thấy Tào Long một chiêu này uy lực, rất nhiều Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, đều âm thầm gật đầu, liền liền Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô thượng nhân, đều trong lòng thầm khen, không sai. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng cũng ám chiến một câu, người này tu vi, mặc dù là bát phẩm cấp thấp, nhưng là một đao này thực lực, có thể so với cửu phẩm cấp thấp, thậm chí càng mạnh 2 điểm, người này chiến lực, so với hắn lần trước đánh chết vị kia có được hàng băng pháp tắc người, mạnh mẽ hơn quá nhiều, nhưng mà... Phùng Nhất Phi sư tôn, Trịnh Lâu trưởng lão, lại là mặt mỉm cười, một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, người trong cuộc Phùng Nhất Phi, càng là không chút nào hoảng, mắt thấy cường đại đao ảnh, sắp chém trúng Phùng Nhất Phi, chỉ gặp Phùng Nhất Phi phất ống tay áo một cái, cường đại đao ảnh lập tức dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên một phần, sau đó, Phùng Nhất Phi bàn tay vỗ, cường đại đao ảnh lập tức sụp đổ, tan thành mây khói, a, Tô Mạc thấy vậy, lập tức có chút kinh ngạc. Bởi vì Phùng Nhất Phi này, sử dụng lực lượng pháp tắc, thế mà cũng là ngưng cố pháp tắc này, cùng lần trước chặn giết hắn cái kia vì cửu phẩm cao cấp võ giả, giống nhau như đúc, chỉ bất quá, Phùng Nhất Phi này lực lượng pháp tắc, kém xa lần trước chặn giết hắn người kia, hoặc là nói rõ lộ ra thấp một cái lớn cấp bậc, mạnh như vậy. Tào Long thấy vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, trong lòng ngưng trọng, mà Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân chờ Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, cũng không chỉ có sầm mặt lại, Phùng Nhất Phi này thực lực quả nhiên không đơn giản. Tào Long, toàn lực bộc phát đi, không phải vậy ngươi liền để cho ta nghiêm túc tư cách đều không có. Phùng Nhất Phi cười lạnh nói, tiếp ta còn lại 6 đao. Tào Long hít một hơi thật sâu, toàn thân kim thuộc tính nguyên lực sôi trào, xuất thủ lần nữa, trong tay chiến đao bạo chém, đao khí tung hoành trời cao, đao quang lập lòe thương khung, vô cùng cường đại. Lần này, Tào Long không có dừng lại, đem còn lại 6 đao, một mạch toàn bộ phát huy ra, một đao càng sâu một đao. Đây là hắn tự sáng tạo một loại đao pháp, chỉ có 7 chiêu, liên tục thi triển, uy thế càng ngày càng mạnh. Bất quá, trên mặt Tào Long điên cuồng công kích, Phùng Nhất Phi phong khinh vân đạm, cường đại ngưng cố pháp tắc, bao phủ một vùng không gian, làm cho tất cả công kích đều như là bị đóng băng bình thường. Mà Phùng Nhất Phi hai tay tề động, chưởng ấn tung bay, hô hấp ở giữa, liền đem tất cả công kích vỡ nát, lộ ra tiêu sái vô cùng. Tào Long, ngươi 7 đao đã xuất, không gì hơn cái này. Phùng Nhất Phi cứng nhắc mặt không đổi sắc, khóe miệng vẽ đùa cợt lại là rõ ràng. Giờ phút này, tất cả Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, sắc mặt đều là hơi có vẻ khó coi. Phùng Nhất Phi này thực lực, rõ ràng mạnh hơn Tào Long. Tào Long khí thế đã hết, cơ hồ là thua không nghi ngờ. Ngươi muốn thắng ta, cũng không dễ dàng. Tào Long gầm thét một tiếng, lần nữa xuất đao, điên cuồng công kích Phùng Nhất Phi. Bất quá, Tào Long thực lực, chung cực là cùng Phùng Nhất Phi chênh lệch không nhỏ. Căn bản không có khả năng chiến thắng. Phùng Nhất Phi không còn một vị ngăn cản, mà là đồng dạng chủ động xuất kích, cường đại ngưng cố pháp tắc động lại hết thảy, làm cho Tào Long công kích cùng nhục thân đều ở vũng bùn bên trong. Sau đó Phùng Nhất Phi xuất liên tục mấy chưởng, dễ như trở bàn tay đem Tào Long đánh bại. Không biết Thái Thịnh phân bộ còn có người nào nguyện ý đánh một trận chiến thắng Phùng Nhất Phi. Khí thế cực thịnh, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt ngạo khí không gì sánh kịp. Hắn tự tin, Thái Thịnh phân bộ bên trong, cùng giai người, không có người nào là đối thủ của hắn, mà những phân bộ khác người, sẽ không tới khiêu chiến hắn, bởi vì lần này bọn hắn đều là tìm đến Thái Thịnh phân bộ so tài. Một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, nhìn qua ngạo khí Phùng Nhất Phi, trong lòng đều tràn đầy trong thành, người này thực lực, đích thật là cùng giai vô địch tồn tại, không hổ là Diệp Linh Tinh thủ tịch trưởng lão đệ tử của Trịnh Lâu, không biết Lăng Thường có thể thắng hay không hắn. Tô Mạc trong lòng âm thầm suy đoán, hắn là cửu phẩm cấp thấp tu vi, tự nhiên không thể lên trận, nhưng là Lăng Thường lại là có thể. Bất quá, mặc dù hắn cho Lăng Thường dung hợp qua nguyên thần, đối phương thiên phú đã vô cùng nghịch thiên, nhưng là, không biết lực lượng pháp tắc như thế nào. Dù sao, cái này hiện tại cấp độ này, nếu là lực lượng pháp tắc quá yếu, trừ phi phương diện khác có ưu thế tuyệt đối, mới có thể ổn siêu nắm chắc thắng lợi. Bất quá, nghĩ đến Lăng Thường có trí nhớ của kiếp trước, lực lượng pháp tắc tất nhiên vô cùng cường đại. Sư, Phùng Nhất Phi, ta đến đánh với ngươi một trận. Lúc này, lại có một vị Thái Thịnh phân bộ thiên tài ra sân. Người này là một vị gầy yếu thanh niên mặc áo xanh, vừa ra trận trên thân liền ba loại nguyên thần chi lực chớp động, lại là tam sinh nguyên thần yêu nghiệt. Ngươi, không được. Phùng Nhất Phi nhàn nhạt lắc đầu, lập tức xuất thủ, ngưng cố pháp tắc bao phủ một vùng không gian, chưởng ấn tung bay, cuồn cuộn không ngớt. Vị này gầy yếu thanh niên thực lực có vẻ như so với Tào Long còn muốn hơi mạnh một tia, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của Phùng Nhất Phi. Hai cái chiến đấu năm cái thời gian hô hấp, thắng bại liền nhất thanh nhị sở, gầy yếu thanh niên bị công kích thổ huyết bay ngược. Tiếp tục, Phùng Nhất Phi đánh bại gầy yếu thanh niên, tầm mắt nhìn chung quanh toàn trường, khí thế càng thêm cường thịnh. Hắn đánh bại Thái Thịnh phân bộ tất cả cùng giai thiên tài, hoặc là đánh phục Thái Thịnh phân bộ, dạng này thanh danh của hắn đem chấn động Thái Thịnh Tinh. Hơn nữa còn có thể vì Diệp Linh Tinh thắng được cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch, liên tục hai tên thiên tài bị thua, cũng không có để đệ tử của Thái Thịnh phân bộ chịu phục. Tiếp đó, liên tục lại có ba người ra sân, nhưng kết quả toàn bộ là thất bại thảm hại. Ha ha, Thái Thịnh phân bộ nhưng còn có người nguyện ý một trận chiến, nếu là không có mà nói, cỡ lớn thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, ta Diệp Linh Tinh liền nhận. Phùng Nhất Phi khóe miệng cầm lấy mỉm cười, cao giọng hỏi, một đám Thái Thịnh phân bộ thiên tài từng cái sắc mặt khó coi, nhưng bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không cách nào chiến thắng Phùng Nhất Phi. Mà lại, Phùng Nhất Phi này có vẻ như còn không có đem hết toàn lực, không biết chân thực chiến lực đạt đến trình độ nào. Thái Thịnh phân bộ, thật sự là không có một cái nào ra dáng đệ tử. Một vị phân bộ khác thủ tịch trưởng lão sau lưng, một tên người mặc trường sam màu bạc, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên, trong miệng phát ra cười nhạo thanh âm, tại thời khắc này lộ ra cực kỳ chói tai. Tang Nhân Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, người lên tiếng, chính là Thu Viễn Sơn. Ánh mắt của hắn nhìn qua áo màu bạc thanh niên, mắt lộ ra hàn mang. Ta nói các ngươi Thái Thịnh phân bộ, không có ra dáng đệ tử, Thu Viễn Sơn, chẳng lẽ ngươi không phục? Áo màu bạc thanh niên cười lạnh nói, hắn ngược lại là nhận biết Thu Viễn Sơn, dù sao, chung quanh cái phân bộ sở tại ngôi sao đều cách xa nhau không xa. Tang Nhân Kiệt, hy vọng khẩu khí của ngươi cùng danh khí, cùng thực lực của ngươi một dạng, không phải vậy, sẽ không để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Thu Viễn Sơn cất cao giọng nói, trong mắt chiến ý bành trướng, Tang Nhân Kiệt này, giống như hắn cửu phẩm cấp thấp tu vi, danh xưng là xanh hoa phân bộ vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, càng có người nói khoác hắn chiến lực tại phụ cận 10 cái phân bộ bên trong, đều là cùng giai vô địch tồn tại, cho nên, Thu Viễn Sơn căn bản không phục, hoài nghi nhân sinh. Tang Nhân Kiệt nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, nói, rất tốt, ta chính là ưa thích ngược đánh người cuồng vọng, tốt, lúc này, Thiên Hoa đạo nhân quát lớn một tiếng, sau đó nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng hỏi, vị nào đệ tử, nguyện ý khiêu chiến Phùng Nhất Phi, toàn trường yên tĩnh im ắng, căn bản không người tại dám xuất chiến, bởi vì không có người có lực lượng, lập tức, không ít Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, bao quát Thiên Hoa đạo nhân ở bên trong, đều là đem ánh mắt rơi vào Lăng Thường trên thân, vị này Kim Vô Thượng Nhân đệ tử mới thu, đồng dạng là bát phẩm cao cấp tu vi, không biết thực lực như thế nào, nhưng là, có thế bị Kim Vô Thượng Nhân thu làm đệ tử, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Huyền Thanh, ngươi nếu là có thể đánh bại Phùng Nhất Phi, vi sư trùng điệp có thưởng. Kim Vô Thượng Nhân trầm giọng nói ra, hắn cũng chờ mong Lăng Thường xuất thủ, muốn nhìn một chút Lăng Thường chiến lực đến cùng như thế nào. Đúng, một thân màu lam nhung váy Lăng Thường, sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu. Lúc đầu, nàng là không muốn ra tay, bởi vì, nàng căn bản không muốn đảm nhiệm gì danh tiếng, chỉ muốn an tĩnh tu luyện. Nhưng là, hôm nay sư tôn để nàng đến đây, hiện tại để trên nàng trận, nàng tự nhiên không cách nào cự tuyệt, lập tức, Lăng Thường chậm rãi cất bước, hướng Phùng Nhất Phi đi đến, nữ tử thật đẹp, Phùng Nhất Phi tầm mắt lóe sáng, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Thường, phân bộ khác những thiên tài kia, cũng từng cái nhìn chăm chú Lăng Thường, bọn hắn sớm đã chú ý tới Lăng Thường, đứng sau lưng Kim Vô Thượng Nhân, đó chính là đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân, chỉ bất quá, Lăng Thường một mực không có ra sân. Bọn hắn cũng không hiểu rõ, không biết thực lực như thế nào, vị sư muội này, ngươi như vậy xinh đẹp động lòng người, mà tại hạ luôn luôn thương hương tiếc ngọc, sợ là một cái sơ sẩy sẽ làm bị thương ngươi. Phùng Nhất Phi nhìn qua dáng người thước tha Lăng Thường, cứng nhắc gương mặt bên trên, lộ ra cười nhạt, Lăng Thường đi tới đối phương phía trước ngàn trượng chỗ đứng vững, mặt không thay đổi nhìn qua đối phương, cũng không mở miệng, như vậy đi, ngươi nếu là có thể tiếp được ta ba chiêu, liền coi như là ngươi thắng. Phùng Nhất Phi tiếp tục nói, nữ tử trước mắt như vậy tuyệt sắc, tự nhiên không thể gây tổn thương cho, đương nhiên, hắn sẽ căn cứ thực lực của đối phương, mà khống chế lực công kích của chính mình, trong vòng 3 chiêu đủ để chiến thắng, ngươi rất làm cho người ta chán ghét, ngươi có thế tiếp ta một kiếm, liền coi như là ngươi thắng. Lăng Thường cuối cùng mở miệng, trong tay hàn quang lóe lên, xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm, chương 2634, Tang Nhân Kiệt, cái gì? Phùng Nhất Phi nghe vậy ngạc nhiên, trước mắt mỹ nhân, thế mà lối ra cuồng ngôn, mà một đám Thái Thịnh phân bộ người, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều là biến sắc, cái này Huyền Thanh nhìn mỹ lệ điệu thấp, dĩ nhiên như thế tự đại, chẳng lẽ nàng không biết, nếu là thua, Thái Thịnh phân bộ làm mất đi một cái cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch sao? Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân, khẽ chau mày, bọn hắn cũng là cho rằng, Lăng Thường có chút quá tự mãn. Đợi chút nữa nếu là một kiếm không có đánh bại Phùng Nhất Phi, lại ra tay cũng có chút rơi vào nước miếng, tự tin như vậy. Tiếu Ngọc Thư trong lòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem, nữ nhân này có gì chỗ lợi hại, Tô Mạc cũng là có chút ngạc nhiên, bất quá, Lăng Thường có tự tin vậy thì càng tốt, trên thực tế, hắn cũng không biết Lăng Thường thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, dù sao, cực kỳ lâu, không nhìn thấy đối phương xuất thủ, năm đó tu vi của bọn hắn đều không cao. Mà bây giờ, sớm đã không giống ngày xưa, ngươi ra tay đi, Phùng Nhất Phi sắc mặt, lần nữa đạm mạc xuống dưới, cái này Huyền Thanh tự tin như vậy, chắc hẳn thực lực không yếu, mặc dù hắn không tin đối phương một kiếm có thể đánh bại hắn, nhưng là, cũng không thể khinh thường, bạch, Lăng Thường quả quyết vô cùng, không có lãng phí chút nào thời gian, trong nháy mắt liền xuất thủ, chỉ gặp nàng thon dài ngọc trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng hướng về phía trước vẫy lên, xẹt qua một đạo hoa mỹ đường cong, thoáng chốc ở giữa, một đạo kiếm khí màu xanh, liền hướng Phùng Nhất Phi trảm kích mà đi. Một kiếm này, cực kỳ kinh diễm, kiếm khí tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể nói là trong nháy mắt liền vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi tới Phùng Nhất Phi trước người. Một kiếm này uy thế, không gì sánh kịp, kinh khủng kiếm uy phối hợp thêm kiếm đạo áo nghĩa, làm cho toàn bộ thế giới phản phất đều muốn bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Một kiếm ra, mọi người đều kinh, bởi vì, cho dù ai cũng có thể nhìn ra một kiếm này cường đại, hoàn toàn không phải bát phẩm tu vi người, có khả năng có. Cái này, Phùng Nhất Phi trong lòng chấn động mãnh liệt, đôi mắt trong nháy mắt trừng căng tròn, trong mắt đều là vẻ không thể tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vị này tuyệt sắc khuynh thành nữ tử, mới là Thái Thịnh phân bộ mạnh nhất yêu nghiệt. Dưới một kiếm này, hắn cảm giác nhục thân đều muốn phá toái, muốn bị cái kia cường đại phong mang, xé chia năm xẻ bảy. Mắt thấy kiếm khí sắp tới người, Phùng Nhất Phi thân hình lập tức nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, ngưng cố pháp tắc của hắn thôi động đến cực hạn, đồng thời một chương chụp về phía chạm mặt tới kiếm khí. Oanh, một tiếng bạo hưởng, sửa sang động toàn bộ thế giới, Phùng Nhất Phi thân hình, bay ngược mà ra. Vẫy xuống mảng lớn máu tươi, Phùng Nhất Phi bại cực kỳ triệt để, liền một kiếm đều không có tiếp được, ngưng cố pháp tắc, không cách nào ngưng kết Lăng Thường kiếm khí, cái kia một chưởng, đồng dạng không cách nào chống lại kiếm khí, sưu, trọn vẹn bay ngược ngàn dặm, Phùng Nhất Phi mới ngưng được thân hình, trầm xuống không nhiễm áo trắng, đã nhiễm lên mảng lớn màu đỏ tươi, hắn bàn tay bị kiếm khí chém ra, lộ ra bạch cốt âm u, làm sao có thể? Phùng Nhất Phi trong đôi mắt đều là hãi nhiên, thực lực của hắn tại trong cùng giai, đơn giản chính là vô địch tồn tại, nhưng hôm nay, lại không tiếp nổi cái này huyền thanh một kiếm, toàn trường đều là chấn, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, đám người kinh ngạc tại Lăng Thường cường đại, Trịnh Lâu trưởng lão sắc mặt, trong nháy mắt liền đen lại, lúc đầu 10 phần chắc chín cỡ lớn nguyên thạch khoáng mạch, trong chớp mắt liền bay mất, nguyên lai, Thái Thịnh phân bộ bát phẩm cao cấp tu vi bên trong, người lợi hại nhất, là vị nữ tử này, không sai. Kim Vô Thượng Nhân khẽ vuốt sợi râu, trên mặt lộ ra tán dương chi sắc, nhưng là, đôi mắt của hắn bên trong, cũng là ẩn chứa cái này kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết Lăng Thường thiên phú bất phàm, bằng không thì cũng không biết thu làm đệ tử, nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Thường thực lực, có thể đạt tới trình độ như thế, cái này thật lớn ngoài dự liệu của hắn, ha ha. Kim Vô, ngươi thu một tên đệ tử tốt a. Thiên Hoa Đạo Nhân ha ha cười lớn nói, hắn mặc dù cùng Kim Vô Thượng Nhân không phải một lòng, nhưng là, hôm nay Lăng Thường thắng lợi, là toàn bộ Thái Thịnh phân bộ thắng lợi, đích thật là đệ tử giỏi. Kim Vô Thượng Nhân khẽ gật đầu, lợi hại như vậy. Tiếu Ngọc Thư nhíu mày, trong lòng rất là chấn kinh, hắn nơi nào sẽ ngờ tới cái này huyền thanh cường đại như thế, liếc qua xa xa Tô Mạc, Tiếu Ngọc Thư hít một hơi thật sâu, huyền thanh cường đại hay không, cùng hắn đã không có quan hệ, hôm nay, mục đích của hắn là muốn Vu Sơn mệnh, đương nhiên, hắn cùng Vu Sơn cùng là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, hắn tự nhiên không cách nào xuất thủ, nhưng là, có người sẽ vì hắn xuất thủ, quả nhiên là kỳ nữ. Toàn Như Hải đứng lặng sau lưng Thiên Hoa đạo nhân, ánh mắt lóe sáng, cái này huyền thanh thật sự là tuyệt hảo đạo lữ nhân tuyển, thần vương chung quy là thần vương. Tô Mạc nhìn qua lạnh nhạt Lăng Thường, thầm cười khổ, hắn hay là coi thường đối phương, thực lực của đối phương. Căn bản không phải hắn có thể phỏng đoán, lấy hiện tại Lăng Thường thực lực đến xem, Tô Mạc cảm thấy, đối phương khẳng định không có đem hết toàn lực, thực lực của đối phương, có thể sẽ không kém hắn bao nhiêu. Đương nhiên, theo tu vi không ngừng đề cao, đối phương đã từng là thần vương loại ưu thế này, sẽ càng ngày càng thấp, thẳng đến làm hao mòn hầu như không còn. Lúc kia, liền muốn nhìn Lăng Thường tự thân thiên phú và tiềm lực, bất quá, Lăng Thường mạnh mẽ như vậy. Cũng không tất cả đều là bởi vì đã từng là thần vương, bản thân thiên phú vốn là cường đại. Trịnh Lâu trưởng lão, một cái cỡ lớn thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, giao đấu kết thúc về sau, ta Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, liền đi Diệp Linh Tinh tiếp thu. Thiên Hoa đạo nhân nhìn về phía Trịnh Lâu trưởng lão, khẽ cười nói, một cái cỡ lớn thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch mà thôi, ngươi cũng không cần cao hứng. Trịnh Lâu trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, trong lòng buồn bực đơn giản đang rỉ máu. Mặc dù trong miệng hắn không thèm để ý, nhưng là, quả thực thịt đau a, có thể có cùng giai người, nguyện ý một trận chiến. Lúc này, đánh bại Phùng Nhất Phi Lăng Thường, căn bản không có nhìn người trước một chút, tầm mắt chuyển động, nhìn về phía cái kia 10 cái phân bộ người. Bất quá, cái kia 10 cái phân bộ đệ tử, chỉ có 5-6 vị bát phẩm cao cấp người, căn bản không người dám ứng chiến, không có niềm tin tuyệt đối, bọn hắn là không dám ra tay, dù sao tặng thưởng thật sự là quá lớn, bọn hắn thua không nổi. Nơi này là Thái Thịnh phân bộ sân nhà, người của Thái Thịnh phân bộ bại, còn có thể thay nhau ra trận, nhưng bọn hắn không phải cùng một cái phân bộ, không có khả năng thay nhau ra trận. Chờ giây lát, gặp vẫn như cũ không người ứng chiến, Lăng Thường liền chậm chậm đi trở về, về tới Kim Vô Thượng Nhân sau lưng, mà cái kia Phùng Nhất Phi cũng đã đi trước một bước trở về, mặt mũi tràn đầy cô đơn. Thua, hắn sau khi trở về, khó tránh khỏi sẽ trở thành Diệp Linh Tinh phân bộ tội nhân, cuộc sống sau này sợ là không dễ chịu lắm. Ha ha, Huyền Thanh, đây là lão hữu ban thưởng đan dược của người. Thiên Hoa đạo nhân mỉm cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nhẹ nhàng vung lên, bình ngọc liền bay đến Lăng Thường trước mặt. Lúc trước hắn đã nói trước, ai có thể chiến thắng Phùng Nhất Phi, liền ban cho Kim Phượng Thanh Hồng Đan, đương nhiên sẽ không nuốt lời, đa tạ Thiên Hoa trưởng lão. Lăng Thường tiếp được đan dược, hướng Thiên Hoa đạo nhân có chút hành lễ, ừm. Thiên Hoa đạo nhân có chút gật đầu, đối với trước mắt Huyền Thanh, cũng rất là coi trọng, đáng tiếc, không phải là của mình đệ tử. Sau đó, Thiên Hoa đạo nhân nhìn chung quanh 10 cái phân bộ tất cả trưởng lão, nói, chư vị, luận bàn tiếp tục bắt đầu đi. Vòng tiếp theo chiến đấu, các ngươi cảm thấy xuất ra cái gì tặng thưởng, giờ này khắc này, Thiên Hoa đạo nhân hoàn toàn yên tâm, bởi vì ở đây đệ tử, phần lớn là cửu phẩm tu vi đệ tử, phía dưới chính là cửu phẩm tu vi chiến đấu. Mà cửu phẩm tu vi đệ tử, Thái Thịnh phân bộ yêu nghiệt đông đảo, căn bản không sợ, một kiếm tạo hóa thần khí như thế nào? Có người đề nghị, lời vừa nói ra, rất nhiều người chấn động trong lòng, tạo hóa thần khí, cái này tặng thưởng so với cỡ lớn thượng phẩm nguyên thạch khoáng mạch, đều không kém chút nào. Tại Vân Lan đại thế giới, bình thường nhất phẩm tu vi đến thần vương chi cảnh người, dùng chính là phổ thông hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm thần khí, chí thượng cảnh cường giả. Dùng chính là so phổ thông thần khí cao hơn một cái phẩm giai siêu phẩm thần khí, tạo hóa cảnh tôn chủ, mới sử dụng tạo hóa thần khí. Đương nhiên, làm Cổ Vân Tinh không liên minh phân bộ, mỗi cái phân bộ, đều có như vậy 2-3 kiện tạo hóa thần khí, làm phân bộ trấn bộ thần khí. Cho nên, dùng tạo hóa thần khí làm tặng thưởng, loại này thủ bút có thể nói là cực lớn, tạo hóa thần khí tương đối phù hợp. Lão Phu đồng ý, 10 cái phân bộ những thủ tịch trưởng lão kia, nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn hắn dầu chén mà đến, đương nhiên sẽ không phản đối. Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân liếc nhau, lập tức nhìn chung quanh đám người, nói, vậy liền lấy một kiện tạo hóa thần khí làm tặng thưởng đi. Một đám phân bộ khác người nghe vậy, đều là nhao nhao hít một hơi thật sâu, loại này tặng thưởng để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Tiếu Ngọc Thư đứng lặng sau lưng Kim Vô Thượng Nhân, tầm mắt chuyển động, rơi vào một vị thanh niên trên thân. Vị thanh niên này không phải người khác, chính là Thanh Hoa Tinh phân bộ Tang Nhân Kiệt. Ngay tại lúc đó, Tang Nhân Kiệt tầm mắt cũng rơi vào Tiếu Ngọc Thư trên thân, hai người tầm mắt đối mặt, đều hiểu đối phương ý tứ. Bạch, tiếp theo hơi thở, Tang Nhân Kiệt thân hình lóe lên, như là mũi tên, trong nháy mắt biểu bắn ra ngoài, bay đến bên ngoài mấy chục dặm. Biểu ca, hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Tiếu Ngọc Thư thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng, vị này Tang Nhân Kiệt, chính là hắn biểu huynh. Thực lực chỉ có dùng đáng sợ hai chữ để hình dung, đối phương sẽ vì hắn giết chết Vu Sơn, đương nhiên, giết sẽ không quá rõ ràng. Ta, Thanh Hoa Tinh phân bộ Tang Nhân Kiệt, cửu phẩm cấp thấp tu vi, Thái Thịnh phân bộ đám thiên tài bọn họ, không phục cứ tới chiến. Một thân trường sam màu bạc Tang Nhân Kiệt, thân hình thẳng tắp như tùng, lộ ra cực kỳ tùy tiện, nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng hét lớn, một đám Thái Thịnh Tinh phân bộ đệ tử, tầm mắt nhìn chăm chú Tang Nhân Kiệt. Sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng. Tang Nhân Kiệt, Thanh Hoa Tinh phân bộ vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, danh xưng có thế ở chung quanh 10 cái phân bộ cùng giai vô địch. Từ khi tu luyện đến nay, không có bất kỳ cái gì một cái cùng giai thiên tài có thể ngăn cản thứ ba tuyển. Người có tên cây có bóng, không ít người mặc dù không có được chứng kiến Tang Nhân Kiệt lợi hại, nhưng là cũng không dám tùy tiện ra sân. Tang Nhân Kiệt, ta Thu Viễn Sơn cái thứ nhất không phục ngươi. Quát to tiếng vang lên, Thu Viễn Sơn nhanh chân đi ra, hắn sớm đã không quen nhìn Tang Nhân Kiệt tùy tiện, hôm nay nhất định phải đánh bại đối phương. Vậy thì tốt, Thu Viễn Sơn, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Tang Nhân Kiệt khẽ cười một tiếng, trên mặt mang theo vẻ trêu tức, hắn chưa từng có đem đối phương để ở trong mắt. Chương 2635, thời cơ tốt nhất, giữa sân, Thu Nguyên Sơn cùng Tang Nhân Kiệt đứng đối mặt nhau. Tang Nhân Kiệt sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, mà Thu Viễn Sơn thì là sắc mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua một màn này, Tang Nhân Kiệt danh khí cực lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghe nói qua, cho nên, một đám người của Thái Thịnh phân bộ, trong lòng cũng không nắm chắc, mà Thu Viễn Sơn, mặc dù cũng là thuộc về yêu nghiệt cấp độ thiên tài, nhưng là, muốn chiến thắng Tang Nhân Kiệt, đoán chừng tương đương khó khăn. Bất quá, Thái Thịnh phân bộ các trưởng lão, cũng không có lo lắng quá mức, dù sao, Thái Thịnh phân bộ còn có Tiếu Ngọc Thư tại, gia hỏa này thực lực không tệ, hẳn là có lực đánh một trận đi. Tô Mạc nhìn qua một màn này, thầm nghĩ trong lòng, cái kia Thu Viễn Sơn, lần trước tại Vạn Thánh Sơn thổ thuộc tính trong sơn động hướng hắn xuất thủ, thực lực cũng không tệ lắm. Ông, lúc này, chỉ gặp Thu Viễn Sơn sau lưng, hiện lên một mảnh to lớn hư ảnh, cái này hư ảnh là một mảnh đại lục, bao la vô ngần, hiện đầy núi non sông ngòi. Cùng lúc đó, nặng nề vô song khí tức, cuồn cuộn bát phương, đây là lực lượng pháp tắc, cùng loại trọng lực pháp tắc, có vô biên trọng lực bao phủ toàn bộ thế giới, nhưng lại cùng trọng lực pháp tắc hơi có bất đồng, đây là trời xanh hậu thổ pháp tắc. Trong nháy mắt, Tang Nhân Kiệt chỉ cảm thấy, có một mảnh đại lục trấn áp tại trên người hắn, vô cùng vô tận hậu thổ chi lực, không ngừng khuynh tiết xuống. Bất quá, Tang Nhân Kiệt sắc mặt không thay đổi chút nào, cái này xa xa không làm gì được với hắn. Oanh, Thu Viễn Sơn xuất thủ, một quyền bạo oanh mà ra, màu xám quyền ấn, như là một viên áp súc ngôi sao, lôi cuốn lực lượng kinh khủng, trực kích Tang Nhân Kiệt. Ngươi quá yếu, Tang Nhân Kiệt mỉm cười, trên thân hỗn độn ngũ hành chi lực phun trào, nổi lên hào quang năm màu, chỉ gặp hắn khoát tay, một cái to lớn bàn tay năm màu huyễn hóa mà ra, không nhìn khổng lồ hậu thổ pháp tắc, trực tiếp hướng chạm mặt tới quyền ấn bắt tới, bàn tay năm màu, khí thế khổng lồ, ẩn chứa cường đại ngũ hành nguyên lực, trong hư không càng có hay không hơn hình lực lượng pháp tắc quấn quanh, ngũ hành nguyên lực, ngũ hành pháp tắc. Tô Mạc thấy vậy, có chút ngạc nhiên. Nguyên lai người này tu luyện là ngũ hành chi đạo, bất quá, nếu là tu ngũ hành chi đạo, vì sao không đem ngũ hành dung hợp, hóa thành hỗn độn chi đạo đâu? Nghĩ đến, đối phương không tu hỗn độn chi đạo, khẳng định là có nguyên nhân, mà lại, tu luyện ngũ hành chi đạo, phối hợp thêm ngũ hành pháp tắc, đích thật là càng thêm phù hợp. Oanh, trong nháy mắt, ngũ sắc đại thủ, chuẩn xác không sai chộp vào quyền ấn phía trên, hung hăng bóp, lập tức đem quyền ấn bóp nát. Thu Viễn Sơn, cho ngươi thêm ra một chiêu cơ hội. Tang Nhân Kiệt lạnh nhạt mà đứng, Phong Khinh Vân đạm nói ra, ngươi đừng quá tùy tiện. Thu Viễn Sơn trong lòng nặng nề tới cực điểm, vừa rồi một kích, bị đối phương Phong Khinh Vân đạm ngăn trở, liền có thể nhìn ra đối phương cường đại, ha ha, coi là thực lực, đã rất điệu thấp. Tang Nhân Kiệt khẽ cười nói, tiếp chiêu, Thu Viễn Sơn không nói nhảm, thân hình phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời, toàn thân hắn thổ thuộc tính nguyên lực phun trào, như là hồng thủy khuynh tiết, cuồn cuộn sôi trào, thoáng chốc ở giữa, thật lớn thổ thuộc tính nguyên lực, liền đem hắn tự thân bao phủ phương viên mấy ngàn trượng, lúc này, đã không nhìn thấy Thu Viễn Sơn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn thổ thuộc tính nguyên khí, ong ong, không gian một trận rung động, liền gặp cái kia thật lớn thổ thuộc tính nguyên lực cấp tốc ngưng tụ, biến thành một tòa ngàn trượng đại sơn, cái này ngàn trượng đại sơn, uy thế kinh thiên động địa, cường đại hậu thổ chi lực tràn ngập bát hoang. Oanh, thoáng chốc ở giữa, ngàn trượng đại sơn, nghiền nát không khí, như là rơi xuống ngôi sao, hướng Tang Nhân Kiệt trấn áp tới. Giờ phút này, tất cả quan chiến người, đều là đôi mắt ngưng tụ, liền những trưởng lão kia nhân vật, đều là âm thầm gật đầu. Thu Viễn Sơn một kích này, mới xem như hiện ra đỉnh cấp thiên tài thực lực, vô dụng, ngươi cùng ta không tại một cái cấp độ. Tang Nhân Kiệt thấy vậy, khẽ lắc đầu, chỉ gặp hắn toàn thân ngũ sắc quang mang lập lòe, chói mắt vô cùng. Sau đó, hắn xuất thủ lần nữa, một quyền oanh kích mà ra, ngũ sắc quyền kình, như là một căn ngũ thải cột sáng, trong nháy mắt liền đánh trúng vào ngàn trượng đại sơn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cùng chấn động, ngàn trượng đại sơn trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài, đồng thời cấp tốc sụp đổ ra, hiện ra trong đó Thu Viễn Sơn. Thu Viễn Sơn sắc mặt, hơi có vẻ tái nhợt, mặc dù không có thụ thương, nhưng khẳng định cảm thụ không được tốt cho lắm. Một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão thấy vậy, trong lòng thầm than, Thu Viễn Sơn tất bại, Thu Viễn Sơn, ngươi phục sao? Tang Nhân Kiệt mỉm cười hỏi, từ đầu đến cuối, hắn đều không có di động một bước, không phục. Thu Viễn Sơn quật cường nói, hắn tu luyện thổ thuộc tính thẳng chi đạo, lực phòng ngự cường đại, coi như không cách nào chiến thắng đối phương muốn triệt để chiến thắng hắn, cũng sẽ không rất dễ dàng. Vậy thì tốt, ta liền để cho ngươi triệt để chịu phục. Tang Nhân Kiệt cười lạnh một tiếng, trong hai tay, ngũ sắc nguyên lực phun trào, lập tức hóa thành một thanh ngũ sắc đại cung cùng một chi ngũ sắc trường tiễn, bạch, kéo cung cài tên, Tang Nhân Kiệt thành thạo vô cùng, sắc bén ngũ hành nguyên lực ngưng tụ mũi tên, lóe ra hàng quang lạnh lẽo, hưu, dây cung rung lên, dài chừng một trượng ngũ sắc mũi tên, lập tức bắn nhanh ra ngoài, trực kích Thu Viễn Sơn, mũi tên này mũi tên tốc độ, nhanh tới đỉnh phong, nhanh đến để Thu Viễn Sơn cũng khó thấy rõ tình trạng, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không xẹt qua một đạo hư ảo thiểm điện, cái gì? Thu Viễn Sơn lập tức toàn thân lông tơ sắp vỡ, cảm thấy nguy cơ to lớn, mũi tên này mũi tên tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản đến không kịp né tránh, trong chớp mắt, hắn đất trên người thuộc tính nguyên lực, lập tức ngưng tụ trở thành một kiếm dày đặc thổ hành áo giáp, oanh, sau một khắc, tiếng vang rung trời, Thu Viễn Sơn thân thể trong nháy mắt ném bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn phúng, đất trên người đi áo giáp, cũng trực tiếp nổ tung, bại, Thu Viễn Sơn thất bại thảm hại, thân hình bay vọt hơn 10 dặm, đứng tại một đám trưởng lão yến hội phía trước, sắc mặt trắng bệch vô cùng, Thu Viễn Sơn, lần này ngươi phục đi. Không nói gạt ngươi, một chiêu này, ta đã hạ thủ lưu tình, Tang Nhân Kiệt trên mặt vẻ ngạo nhiên, cung tên trong tay hóa thành nguyên lực tiến vào thể nội, hai tay chắp sau lưng, rất có không ai bì nổi phong thái, hừ. Thu Viễn Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người đi trở về nguyên vị, chịu phục. Coi như đem hắn đánh chết, hắn cũng sẽ không chịu phục. Một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão thấy vậy, trong lòng thầm than, bất quá, Thu Viễn Sơn thua không oan, Tang Nhân Kiệt thực lực đích thật là quá xuất chúng. Ha ha, Nhân Kiệt, luận bàn mà thôi, chính mình khống chế tốt lực lượng, chớ có đã thương Thái Thịnh phân bộ đồng môn. Lúc này, một vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả áo bào xanh, cao giọng cười to nói, vị lão giả này, chính là Thanh Hoa Tinh phân bộ thủ tịch trưởng lão, tên là Thiên Tuyệt Thượng Nhân, chính là Tang Nhân Kiệt sư tôn. Sư tôn yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Tang Nhân Kiệt cung kính nói, ừm. Thiên Tuyệt Thượng Nhân có chút gật đầu, trong lòng rất là hài lòng, lần này, tạo hóa thần khí hắn là nhất định phải được, bởi vì, trong cùng giai, căn bản không có người có thể thắng Tang Nhân Kiệt, đừng nói là Thái Thịnh Tinh phân bộ, toàn bộ cổ vân trên tinh không liên minh vạn phân bộ, trong cùng giai có thế thắng Tang Nhân Kiệt người, đều sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nghe Tang Nhân Kiệt cùng Thiên Tuyệt Thượng Nhân đối thoại, một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, không chỉ có sắc mặt khó coi, hai người này đây không phải tại nhục nhã đệ tử của Thái Thịnh phân bộ sao? Ngọc Thư, ngươi xuất chiến. Kim Vô Thượng Nhân nhìn không được, hướng về phía sau lưng Tiếu Ngọc Thư nói, đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tiếu Ngọc Thư trên thân. Tang Nhân Kiệt thực lực quá mạnh, có lẽ chỉ có Tiếu Ngọc Thư có chống lại thực lực, Kim Vô trưởng lão, đệ tử không phải là đối thủ của hắn. Tiếu Ngọc Thư ôm quyền nói ra, hiện tại hắn đã không phải là Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, cho nên liền xưng hô đối phương vì Kim Vô trưởng lão, để hắn đánh với Tang Nhân Kiệt một trận, cái này sao có thể, đầu tiên, hắn cùng Tang Nhân Kiệt là biểu huynh đệ, thứ yếu, hắn thực lực của mình, căn bản không bằng Tang Nhân Kiệt, chiến cũng vẫn như cũ là bại. Cho nên, hắn quả quyết cự tuyệt, đám người nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, lập tức, một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, không khỏi sắc mặt tối sầm, Tiếu Ngọc Thư này, không chiến liền nhận thua, ha ha ha, Kim Vô trưởng lão, ngươi đệ tử này thật là không tồi a, liền một trận chiến dũng khí đều không có, đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, thật sự là lợi hại, mặt khác 10 cái phân bộ trưởng lão, nhao nhao ha ha phá lên cười. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ sự đả kích này Thái Thịnh phân bộ cơ hội, những người này cũng không hiểu biết, Tiếu Ngọc Thư đã bị Kim Vô Thượng Nhân trục xuất môn tường, Ngọc Thư, các ngươi trước kia giao thủ qua. Kim Vô Thượng Nhân mặt âm trầm hỏi, mặc dù Tiếu Ngọc Thư bây giờ không phải là đệ tử của hắn, nhưng là trực tiếp nhận thua, cũng làm cho hắn mất hết mặt mũi, ta cùng Tang Nhân Kiệt, chính là biểu huynh đệ, luận bàn qua nhiều lần. Tiếu Ngọc Thư như thật nói ra. Đám người nghe vậy giật mình, nguyên lai Tiếu Ngọc Thư cùng Tang Nhân Kiệt, còn có cái tầng quan hệ này, trước kia sớm đã luận bàn qua nhiều lần, như nói lời như vậy, biết rõ thực lực không đủ, trực tiếp nhận thua cũng là có thể thông cảm được. Tang Nhân Kiệt mặt mỉm cười, Tiếu Ngọc Thư nói tất cả đều là lời nói thật, thực lực của đối phương như thế nào, song phương đều là nhất thanh nhị sở, Thái Thịnh phân bộ đám người, đều trầm mặc. Tiếu Ngọc Thư nhận thua, có vẻ như đã không có người có chiến thắng Tang Nhân Kiệt hy vọng. Ai nếu có thể chiến thắng Tang Nhân Kiệt, lão phu ban cho siêu phẩm thần khí một kiện. Kim Vô Thượng Nhân nhìn chung quanh một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, cao giọng nói ra, lại thêm một viên Thiên Nhân Thần Đan. Thiên Hoa Đạo Nhân nói bổ sung, một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, nghe vậy từng cái đôi mắt lóe sáng, siêu phẩm thần khí, Thiên Nhân Thần Đan, cái này đều là chí bảo a, không nói siêu phẩm thần khí cường đại, liền nói Thiên Nhân Thần Đan, vô cùng trân quý, ngàn năm khó gặp chí bảo, phục dụng sau đó, tâm thần hòa vào thiên địa vạn vật, có thể làm cho võ đạo tăng cường nhanh chóng, siêu phẩm thần khí, Thiên Nhân Thần Đan. Tô Mạc đôi mắt đại lượng, trong lòng tim đập thình thịch, mà lúc này đây, Tô Mạc phát hiện Lăng Thường tầm mắt, rơi vào trên người hắn, đối phương ra hiệu hắn xuất thủ, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Chương 2636, tất sát một tiễn, Tô Mạc hướng Lăng Thường, có chút lắc đầu, hiện tại cũng không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất, bởi vì, đợi lát nữa khẳng định còn có những người khác ra sân. Ha ha, Thái Thịnh phân bộ hai vị thủ tịch trưởng lão, có như thế lớn ban thưởng, các ngươi chẳng lẽ đều không dám đánh một trận sao? Tăng Nhân Kiệt chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn chung quanh toàn trường, khóe miệng cầm lấy nụ cười khinh thường, không sai, là khinh thường, toàn bộ Thái Thịnh phân bộ, cùng hắn cùng giai tu vi người, hắn không có một cái nào có thế vừa ý mắt người, bao quát Tiếu Ngọc Thư, ta đến đánh với ngươi một trận. Khẽ kêu tiếng vang lên, một tên nữ tử váy xanh ra sân, không nói hai lời, liền lập tức xuất thủ, nữ tử sử dụng kiếm, kiếm khí bay múa, tung hoành hư không, có chút cường đại, thực lực không thua Thu Viễn Sơn, nhưng là, nàng này thực lực, cùng Tăng Nhân Kiệt so sánh, vậy cũng chỉ có thể mấy chục thưa thất bình thường, hai chiêu, Tăng Nhân Kiệt ra hai chiêu, nữ tử váy xanh liền bị đánh bại, khóe miệng đổ máu từng tia vết máu, sau đó, lại có bốn người liên tục ra sân, khiêu chiến Tăng Nhân Kiệt, đối với đám người mà nói, hiện tại bại cục đã định, bọn hắn cũng không quan tâm xa luân chiến, bất quá, không ai có thể ở trong tay Tăng Nhân Kiệt, chống nổi hai chiêu, trên cơ bản toàn bộ là hai chiêu bại trận, không cần phải suy nghĩ nhiều, loại kết quả này, làm cho Thái Thịnh phân bộ một đám trưởng lão, cảm giác có chút bất đắc dĩ, nhưng còn có người nguyện ý đánh một trận, Tăng Nhân Kiệt hăng hái, liên tục đánh bại mấy người sau đó, tầm mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng hét lớn, lần này, không còn có người ra sân, bởi vì căn bản không có khả năng có chiến thắng hy vọng, tại chiến đấu tiếp cũng không có ý nghĩa, cũng không thể dựa vào mài, đem Tăng Nhân Kiệt mài bại đi. Giờ phút này, Tiếu Ngọc Thư trong lòng âm thầm có chút lo lắng, Vu Sơn này thế mà bị hù không dám lên trận. Bất quá, Tăng Nhân Kiệt đã đáp ứng hắn, hôm nay nhất định sẽ giúp hắn tru sát Vu Sơn, chắc hẳn khẳng định có biện pháp. Tăng Nhân Kiệt chờ giây lát, gặp vẫn không có người ra sân, khóe miệng chậm rãi bước lên một tia trêu tức độ cong, cất cao giọng nói, như vậy đi, Thái Thịnh phân bộ ở đây cửu phẩm đệ tử cấp thấp, còn không có ra sân người, các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt liền lâm vào tĩnh mịch trạng thái, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình, liền liền đang chuẩn bị ra sân Tô Mạc, cũng không khỏi được sững sờ. Ta đi, gia hỏa này thật sự là cuồng vọng a, đã thắng, thế mà còn muốn làm như vậy, đây là cực độ bành trướng, hay là tại nhục nhã Thái Thịnh phân bộ, phải biết, nơi đây Thái Thịnh phân bộ cửu phẩm cấp thấp tu vi đệ tử, trừ bỏ đã chiến bại những người kia, tối thiểu còn có khoảng 20 người, lấy lực lượng một người, khiêu chiến 20 vị cùng giai thiên tài, Tăng Nhân Kiệt này lực lượng dĩ nhiên như thế chân, không sai, có can đảm. Tăng Nhân Kiệt sư tôn Thiên Tuyệt Thượng Nhân, khẽ vuốt sợi râu, mặt mỉm cười tán thưởng nói, mặc dù cử động lần này có phong hiểm, nhưng là, hắn đối với mình vị này đệ tử đắc ý, còn có rất có phấn khích, còn nữa, tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, liền muốn không ngừng đột phá bản thân, làm cho tự thân vô địch ý chí không ngừng tăng cường, tương lai mới có thể chân chính vô địch tại thế. Thiên Hoa Đạo Nhân, Kim Vô Thượng Nhân, cùng với một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, sắc mặt một cái sau một cái khó coi, Tăng Nhân Kiệt này tùy tiện đơn giản không có giới hạn, nhưng là, bọn hắn không có biện pháp, dù sao, Thái Thịnh phân bộ bên trong, không có bất kỳ cái gì một người, có năng lực cùng Tăng Nhân Kiệt phân cao thấp. Tiếu Ngọc Thư trong mắt, lộ ra mỉm cười, hắn biết Tăng Nhân Kiệt biện pháp, khiêu chiến ở đây tất cả Thái Thịnh phân bộ cửu phẩm cấp thấp tu vi đệ tử, mà Vu Sơn cũng là một người trong đó, đến lúc đó, đánh giết Vu Sơn, dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá, cử động lần này có chút mạo hiểm, dù sao, muốn chiến thắng nhiều người như vậy, áp lực khẳng định cực lớn, Lăng Thường mặt không biểu tình, thanh tịnh như nước trong mắt đẹp, lại là lộ ra một tia vẻ đồng tình, gia hỏa này tự tin như vậy. Đợi chút nữa nhận đã kích, tất nhiên sẽ không nhỏ, Một đám Thái Thịnh phân bộ cửu phẩm cấp thấp đệ tử, hai mặt nhìn nhau, cũng không có người ra sân, nhiều người vây công một người, đây chính là thắng cũng là thắng mà không võ, làm sao? Đệ tử của Thái Thịnh phân bộ đều là phế, Tăng Nhân Kiệt thấy không có người ra sân, đang chuẩn bị nhục nhã một phen, đột nhiên lại dừng lại, bởi vì tại cái này yên tĩnh thời khắc, trong lúc đó có tiếng bước chân đột nhiên vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức cười, Tiếu Ngọc Thư để hắn giết người, thế mà chủ động ra sân, Tô Mạc đi ra, từ tối hậu phương đi ra, nhanh chân hướng đi Tăng Nhân Kiệt, lúc này, đã đến hắn xuất thủ tuyệt hảo thời cơ, giờ khắc này, không chỉ có là Tăng Nhân Kiệt, Thái Thịnh phân bộ cùng phân bộ khác tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt, rơi vào Tô Mạc trên thân, đám người đều là không rõ ràng cho lắm, không biết Tô Mạc muốn làm gì, mà Tiếu Ngọc Thư, đầu tiên là khẽ giật mình ngạc nhiên, sau đó kém chút cười ra tiếng, hắn đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình, Vu Sơn này lại muốn đơn độc khiêu chiến Tăng Nhân Kiệt, buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Bất quá, Tiếu Ngọc Thư hay là cố kìm nén lại, để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh, Vu Sơn, hắn muốn làm gì, hắn muốn khiêu chiến Tăng Nhân Kiệt, hắn chính là Vu Sơn, đây không phải nói đùa thôi, không ít đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, lập tức thấp giọng nghị luận, bởi vì nhìn tình huống, Vu Sơn này muốn khiêu chiến Tăng Nhân Kiệt, cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút hoang đường, lúc này, còn đi khiêu chiến vô địch Tăng Nhân Kiệt, quả thực là tự rước lấy nhục, ngớ ngẩn. Thu Viễn Sơn thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hắn đối Tô Mạc không có ấn tượng tốt, gặp Tô Mạc đi tìm tai vạ, ngược lại là vui thấy như vậy, Thiên Hoa Đạo Nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân hai người, đại lượng Tô Mạc một chút, ngược lại là không có cái gì biểu thị, lúc này, bất kỳ người nào khiêu chiến Tăng Nhân Kiệt, bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy, dù sao, thua một kiện tạo hóa thần khí, cũng không phải việc nhỏ, chỉ cần có nửa phần lật bàn cơ hội, đều không thể bỏ qua, mặc dù trước mắt xem ra, bởi vì không có nửa phần cơ hội, ta tới khiêu chiến ngươi, Tô Mạc hư không dậm chân, đi tới khoảng cách Tăng Nhân Kiệt 5.000 trượng chỗ, bình tĩnh tầm mắt nhìn qua đối phương, rất tốt, ngươi là ta cuộc đời thấy, nhất có dũng khí một người. Tăng Nhân Kiệt khẽ cười nói, trong mắt hắn, trước mắt Tô Mạc, đã là cái người chết, ra tay đi. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương nói nhảm, kiếm quang trong tay lóe lên, chung cực thần kiếm xuất hiện ở trong tay, ngươi có thế tiếp ta một tuyển, liền coi như ngươi thắng. Tăng Nhân Kiệt nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt, hắn chuẩn bị một chiêu đem Tô Mạc diệt sát, lời như vậy, Thái Thịnh phân bộ trưởng lão truy cứu, hắn có thể nói là thất thủ ngộ sát, bằng không, nếu là dây dưa mấy chiêu, cường thế đến đâu đánh giết, cầm liền lộ ra hắn là cố ý, dù sao, biết rõ Vu Sơn cấp độ thực lực, còn vận dụng quá mạnh công kích, rõ ràng là cố ý giết người, mà hắn một chiêu giải quyết, không chỉ có lý do giải thích, có thể. Tô Mạc đồng ý nói, đối phương tự đại, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hy vọng đối phương đợi lát nữa có thể tuân thủ lời hứa, không phải vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Ông, Tăng Nhân Kiệt động thủ, hai tay nâng lên, trong tay ngũ hành nguyên khí phun trào, lần nữa ngưng tụ thành một thanh đại cung cùng mũi tên, nhưng là, rõ ràng đó có thể thấy được, lần này cung cùng mũi tên, so đối phó Thu Viễn Sơn thời điểm ngưng tụ cung tiễn, càng thêm cường đại, mở cung cài tên, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, Tăng Nhân Kiệt khóe miệng, treo nụ cười như có như không, sau một khắc, dây cung chấn động, ngũ sắc mũi tên, lập tức chảy ra mà ra, hưu, tiếng nổ đùng đoàn chói tai, ngũ sắc mũi tên, lấy không có gì sánh kịp đáng sợ tốc độ, trực kích Tô Mạc, tiễn này vừa ra, rất nhiều mặt người sắc biến đổi, bởi vì một tiễn này, uy lực viễn siêu đối phó Thu Viễn Sơn mũi tên kia, cường đại ngũ sắc mũi tên, tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, lôi cuốn lực lượng, như là biến cả gào thét, vô cùng đáng sợ, một tiễn này vô cùng cường đại, trận pháp tạo dựng siêu cường hư không đều phản phất bị xé nứt, một vệt đen đồng dạng vết rạn, trong nháy mắt vượt qua hư không, liên tiếp tại Tăng Nhân Kiệt cùng Tô Mạc ở giữa, đây là tất sát một tiễn, nhanh đến làm cho không người nào có thể nắm chắc mũi tên quỷ tích, nhanh đến làm cho không người nào có thể tránh né. Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng rung lên, hắn cũng không phải bởi vì một tiễn này có bao nhiêu lợi hại, mà là không nghĩ tới đối phương sẽ thể hiện ra so trước đó càng mạnh chiến lực, bởi vì, cái này hoàn toàn không cần. Đang đối chiến Thu Viễn Sơn cùng những người khác thời điểm, Tăng Nhân Kiệt đều không có phát ra cường đại như thế công kích, nhưng đối phó với chính mình tiểu nhân vật này, lực công kích của đối thủ thế mà lại đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt, Tô Mạc liền minh bạch, người này muốn giết hắn, bởi vì, người này cùng Tiếu Ngọc Thư, là biểu huynh đệ, chương 2637, Tăng Nhân Kiệt chết rồi, Tang Nhân Kiệt cường đại một tiễn, đánh úp về phía Tô Mạc, tốc độ nhanh đến cực hạn, uy lực mạnh mẽ đáng sợ, để cho người ta tất cả mọi người đều trong lòng giật mình, cường đại như thế một tiễn, Vu Sơn há có thể chống lại? Vu Sơn, nhìn ngươi còn không chết. Tiếu Ngọc Thư trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Giữa sân, đối mặt cường đại như thế công kích, Tô Mạc sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thì lạnh tới cực điểm. Nếu người khác muốn giết hắn, như vậy, hắn cũng không cần khách khí. Lập tức, Tô Mạc nâng lên trường kiếm, trong nháy mắt hướng về phía trước thẳng tắp đâm ra ngoài. Cường đại ngũ sắc mũi tên, người bình thường căn bản không nhìn thấy quỹ tích, nhưng là, Tô Mạc tinh thần cảm giác lực, viễn siêu cùng giai võ giả, có thể rõ ràng nhận biết mũi tên quỹ tích. Oanh, trong nháy mắt, chung cực thần kiếm mũi kiếm, đâm vào ngũ sắc mũi tên đầu mũi tên chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, lực lượng kinh khủng nổ tung, nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn, tuôn ra đảng bát phương, ngũ hành chi lực ngưng tụ ngũ hành mũi tên, thụ cự lực trùng kích bạo liệt mà đến, khuynh tiết bát phương, mà Tô Mạc không hề động một chút nào, mặc cho sóng xung kích cuồn cuộn, tự nhiên một cái thanh tùng, thẳng tắp mà cao ngạo. Cái gì? Tang Nhân Kiệt thấy vậy, lập tức đôi lông mày nhíu lại, hắn cường đại như thế một tiễn, Vu Sơn này thế mà hời hợt ngăn trở, cái này sao có thể? Hắn một tiễn này, mục đích đúng là muốn tru sát Vu Sơn, vốn cho rằng một tiễn là đủ, không nghĩ tới Vu Sơn thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Cái này Vu Sơn mới là Thái Thịnh phân bộ cửu phẩm cấp thấp võ giả bên trong mạnh nhất một người a. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, kinh ngạc vô cùng nhìn qua Tô Mạc. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Mạc căn bản không có khả năng ngăn trở Tang Nhân Kiệt một tiễn này, thậm chí bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc cũng rất có thể, thậm chí có một số trưởng lão đều làm xong ra tay cứu viện chuẩn bị. Nhưng là, kết quả để bọn hắn đại xuất sở liệu, Vu Sơn thực lực viễn siêu Thu Viễn Sơn bọn người, điều đó không có khả năng. Tiếu Ngọc Thư đôi mắt trừng căng tròn, hắn đơn giản không thể tin được một màn trước mắt, đáng sợ như vậy một tiễn, Vu Sơn làm sao có thể hời hợt ngăn trở. Nhưng là, sự thật như vậy, hắn cho dù không muốn tin tưởng, cũng sẽ không thay đổi sự thật này, lợi hại như vậy. Thu Viễn Sơn khiếp sợ há to miệng. 3. Lần trước tại Vạn Thánh Sơn, hắn hướng Tô Mạc công kích một quyền, mặc dù không có đánh bại Tô Mạc, nhưng là hắn chỉ vận dụng 3 thành thực lực, bởi vì có trưởng lão cảnh cáo, hắn mới không có tiếp tục công kích, hắn một mực không có đem Tô Mạc coi ra gì, không nghĩ tới, đây là một vị người mình không trêu chọc nổi. Giờ phút này, liền Thiên Hoa Đạo Nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân đều kinh ngạc lên. Thiên Hoa Đạo Nhân trong khoảng thời gian này cũng nghe thấy Tô Mạc Vu Sơn tên, chỉ bất quá cũng không để ý, mà Kim Vô Thượng Nhân sớm đã nhận biết Tô Mạc, chỉ bất quá hắn cũng chưa chú ý cái gì. Nhưng là hôm nay gặp mặt, Vu Sơn này không chỉ có là thiên tài, hay là cấp cao nhất thiên tài. Thanh Hoa phân bộ Thiên Tuyệt Thượng Nhân đôi mắt buông xuống, hắn là Tang Nhân Kiệt sư tôn, rõ ràng nhất Tang Nhân Kiệt vừa mới một tiễn uy lực, cho nên nhìn thấy Tô Mạc hời hợt ngăn trở một tiễn này, trong lòng cũng của hắn không khỏi thoáng ngưng trọng. Đạp đạp, lúc này liền gặp Tô Mạc hư không dậm chân một bước trăm trượng, hướng Tang Nhân Kiệt đi tới. Đối phương muốn giết hắn, như vậy liền triệt để ở lại đây đi. Bất quá, vì phòng ngừa có trưởng lão cứu viện, hắn phải tận lực tới gần Tang Nhân Kiệt, giảm nhỏ trưởng lão nhân vật ra tay cứu viện thời gian. Tang Nhân Kiệt sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, nhìn qua từng bước một đi tới Tô Mạc, trong hai tay của hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu bạc đại cung, cùng một cái màu bạc mũi tên, cung dài 8 xích, mũi tên dài 1 trượng, đây là cực phẩm thần khí, không còn là nguyên lực ngưng tụ ra binh khí, hiển nhiên Tang Nhân Kiệt triệt để nghiêm túc. Bạch, lần nữa dương cung lắp tên, sắc bén mũi tên, thẳng tắp nhắm ngay Tô Mạc, lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra. Tang Nhân Kiệt sau lưng, đột nhiên hiện lên một mảnh khổng lồ hư ảnh. Đây là một bức ngũ sắc đồ án, phản phất là ngũ sắc thái cực đồ, tràn đầy bàn bạc chi thế, cuồn cuộn ngũ hành nguyên lực cùng ngũ hành pháp tắc chi lực, từ Tang Nhân Kiệt trên thân phóng lên tận trời, uy thế khổng lồ. Giờ khắc này, Tang Nhân Kiệt khí thế, chỗ nào giống như là cửu phẩm cấp thấp võ giả, so với cửu phẩm cao cấp võ giả, đều không kém chút nào, là thương thiên ngũ hành đồ. Nhìn thấy Tang Nhân Kiệt sau lưng đồ án, không ít người trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây là Tang Nhân Kiệt nguyên thần chi lực. Hắn nguyên thần, tên là Thương Thiên Ngũ Hành Đồ, là một loại cực kỳ đáng sợ nguyên thần, trời sinh phù hợp ngũ hành chi lực, mà bây giờ, Tang Nhân Kiệt liền nguyên thần đều triệt để kích phát ra, hiển nhiên đem vận dụng mạnh nhất chiến lực. Tô Mạc mặt không biểu tình, nhanh chân mà đi, nhìn thấy Tang Nhân Kiệt nguyên thần, Hắn thoáng kinh ngạc, bởi vì cái này nguyên thần phi thường không đơn giản, nhưng là hắn chưa từng nghe qua, tối thiểu nhất, ở trên thái cổ võ hồn bảng, không có loại này võ hồn xếp hạng. Đương nhiên, hoang giới thái cổ võ hồn bảng, chỗ liệt kê đều là hoang giới đã từng xuất hiện, mà ở trong đó là Vân Lan đại thế giới, khẳng định không phải hoang giới có thể so sánh. Tăng Nhân Kiệt không có xuất tiễn, bởi vì Tô Mạc cách hắn càng gần, thành công của hắn suất càng cao, dù sao mũi tên tốc độ cực nhanh, càng gần càng khó lấy ngăn cản. Vu Sơn, một chiêu phân thắng thua đi. Tăng Nhân Kiệt cao giọng quát, trong lòng sát cơ tuôn ra bắt đầu chuyển động, một tiễn này, hắn nhất định phải diệt sát Vu Sơn này, hắn đã khóa chặt Vu Sơn thần hồn, đây là tuyệt sát một tiễn, đối ta mà nói, là một chiêu định thắng cục, không có phụ. Tô Mạc lạnh lùng nói, hắn chung cực thần kiếm trong tay cao cao giơ lên, vô thượng kiếm uy phóng lên tận trời, thoáng chốc ở giữa, băng hỏa pháp tắc chi lực, cuồn cuộn không ngớt, băng cùng lửa, là hoàn toàn tương khắc hai loại lực lượng pháp tắc, nhưng là, tại thời khắc này, lại là đồng thời xuất hiện, hư không ngưng kết lại bốc hơi, uy lực khủng bố để rất nhiều người vì đó biến sắc, cuồng vọng, Tăng Nhân Kiệt xuất tiễn, hắn không thể đợi thêm nữa, dây cung chấn động, màu bạc mũi tên lôi cuốn lấy huyền lực vô cùng ngũ sắc quang mang, trực kích Tô Mạc, mũi tên như rồng, những trưởng lão kia nhân vật, có thể thấy rõ ràng, tại màu bạc mũi tên bên ngoài, lôi cuốn lấy 5 cái dài nhỏ thần long, mỗi một đầu thần long, là một loại nhan sắc, ngũ hành chi lực, ngưng tụ trở thành 5 cái thần long, làm cho mũi tên uy lực đại tăng, bạch, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Tô Mạc xuất kiếm, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, kinh khủng hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt tạo thành một thanh to lớn hỗn độn thần kiếm. Cái này thần kiếm không chỉ có kiếm uy chấn thiên, còn ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, lôi cuốn lấy thật lớn băng hỏa pháp tắc chi lực, xé rách hư không, làm cho thiên địa oanh minh. Tất cả mọi người đều là thật chặt nhìn chăm chú một màn này, đây cơ hồ là cửu phẩm cấp thấp tu vi bên trong, đỉnh phong nhất đánh một trận. Bởi vì Tăng Nhân Kiệt cùng Tô Mạc khoảng cách rất gần, hai người công kích, có thể nói là trong nháy mắt liền tấn công ở cùng nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động toàn bộ thế giới. Hư không vì đó đột nhiên kịch chấn, sau đó, một màn kinh người xuất hiện, to lớn hỗn độn thần kiếm, đánh đâu thắng đó, không sai có thể ngăn cản, trực tiếp đem màu bạc mũi tên chấn bay ra ngoài, đem hắn bên trên lôi cuốn ngũ hành chi lực toàn bộ nghiền nát, to lớn hỗn độn thần kiếm, thẳng tiến không lùi, trực tiếp hướng về Tăng Nhân Kiệt bản thể tập sát mà đi. Cái gì? Giờ khắc này, Tăng Nhân Kiệt trong lòng hoảng hốt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ gần chết, như thế khoảng cách ngắn. Hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội tránh né, to lớn chết đi, trong nháy mắt liền bao phủ Tăng Nhân Kiệt thể xác tinh thần, dừng tay, Thiên Tuyệt Thượng Nhân Vương người đứng dậy, lớn tiếng hét to, liền chuẩn bị ra tay cứu viện, nhưng là thì đã trễ, kinh khủng hỗn độn thần kiếm, trực tiếp đánh trúng vào Tăng Nhân Kiệt thân thể, ầm ầm, lại là một tiếng bạo hưởng, kình lực nổ tung, hỗn độn thần kiếm nổ tung, Tăng Nhân Kiệt nhục thân cũng theo nổ tung, triệt để chôn vùi, thoáng chốc ở giữa. Thật lớn hỗn độn nguyên lực cùng ngũ hành chi lực, quét sạch bát phương, quét ngang thiên địa, đem Tô Mạc đều bao phủ tại trong đó. Thiên Tuyệt Thượng Nhân trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn qua một màn này, bởi vì, hắn đã cảm giác không thấy Tăng Nhân Kiệt sinh mệnh khí tức cùng nguyên thần khí tức. Nói cách khác, nói đúng là, Tăng Nhân Kiệt đã vẫn lạc. Mặt khác tất cả đệ tử cùng trưởng lão, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, trong lòng nhất lên sóng biến dâng trào, Tăng Nhân Kiệt chết rồi. Thanh Hoa phân bộ vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, cùng giai vô địch Tăng Nhân Kiệt, không ai bị nổi Tăng Nhân Kiệt, thế mà bị giết, vẫn là bị cùng giai võ giả cường thế chém giết, liền một chút lực lượng phản kháng đều không có. Chương 2638, Tiệt Hồ, hết thảy mọi người, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, Vu Sơn này thực lực, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy, cơ hồ là dễ như trở bàn tay đồng dạng, liền đánh chết Tăng Nhân Kiệt, khó trách Vu Sơn tại thần đấu bên trong. Có thế trọng thương Tiếu Ngọc Thư, nguyên lai không chỉ có là tinh thần lực cường đại, thiên phú và thực lực đều mạnh mẽ như vậy, giờ phút này, liền liền Thiên Hoa Đạo Nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân, đều triệt để chấn kinh, loại này sức chiến đấu, tại Thái Thịnh phân bộ cơ hồ là độc nhất vô nhị, Tiếu Ngọc Thư trợn tròn mắt, Thu Viễn Sơn trợn tròn mắt, Toàn Như Hải cũng trợn tròn mắt, điều đó không có khả năng, Tiếu Ngọc Thư trong lòng cuồng hống, Tăng Nhân Kiệt thế mà bị giết. Vu Sơn thực lực cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Minh Bạch, giờ khắc này, Tiếu Ngọc Thư đều toàn bộ Minh Bạch, Thi Hằng cùng người của U Linh Môn, sở dĩ thất bại, là bởi vì không phải là đối thủ của Vu Sơn. Lúc trước hắn, còn vẫn cho rằng, Vu Vu Sơn phía sau có cao thủ bảo hộ, hoặc là nguyên nhân khác, mới đưa đến U Linh Môn thất bại. Hiện tại, hắn toàn bộ minh bạch, vô luận là Thi Hằng, hay là U Linh Môn phái ra 5 người kia, đều không phải là đối thủ của Vu Sơn. Thu Viễn Sơn sắc mặt phức tạp, nghĩ đến lần trước tại Vạn Thánh Sơn, hắn còn muốn giáo huấn Tô Mạc, trong lòng liền không còn gì để nói, chính mình thế mà đá trúng thiết bản, đến mức Toàn Như Hải, sắc mặt lạnh lùng, hắn biết Tiếu Ngọc Thư kế hoạch, cũng biết Tang Nhân Kiệt tất nhiên là muốn giết Tô Mạc, nhưng bây giờ, Tang Nhân Kiệt thế mà biến khéo thành vụng, không chỉ có không có giết chết, thế mà còn ném đi mạng của mình. Lúc này, cuồn cuộn sóng xung kích dần dần tán đi, Tô Mạc thân hình hiển lộ mà ra, thẳng tắp như tùng, mảy may vô hại. Các vị trưởng lão, đệ tử không nghĩ tới Tang Nhân Kiệt thực lực như vậy thấp, một cái sơ sẩy, xuất thủ quá nặng, để hắn hồn phi phách tán, còn xin trưởng lão trách phạt. Tô Mạc nhìn chung quanh một đám Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, cung kính ôm quyền, trầm giọng nói ra, hiện tại hắn giết người, hay là chủ động thừa nhận sai lầm cho thỏa đáng, miễn cho gặp trọng phạt. Vừa mới một kích, kỳ thật cũng không có triệt để chém giết Tang Nhân Kiệt, nhưng bây giờ đối phương bị trọng thương nguyên thần, đã bị hắn thôn phệ luyện hóa. Đám người nghe nói Tô Mạc nói như vậy, từng cái thần sắc kinh ngạc, không ít người da mặt cũng không khỏi được co quắp. Tang Nhân Kiệt thực lực như vậy thấp, người ta Tang Nhân Kiệt thế nhưng là Thanh Hoa phân bộ vạn năm qua mạnh nhất thiên tài, cùng giai vô địch tồn tại, tại Vu Sơn trong miệng, thế mà biến thành thực lực như vậy thấp. Cái này khiến đám người, trong lòng bạo mồ hôi, im lặng đến cực điểm. Nghiệt chướng, ngươi rõ ràng là cố ý làm như vậy, còn dám giảo biện, quát to một tiếng đột nhiên vang lên, chỉ gặp Thiên Tuyệt thượng nhân sắc mặt, đã xanh mét hạ xuống, trong mắt hàn quang lạnh lẽo. Sau đó, hai con mắt của hắn bên trong, cái kia sắc bén hàn quang trong nháy mắt biến thành một thanh vô hình trường kiếm, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Trường kiếm vô hình, vô thanh vô tức, nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Giờ khắc này, Tô Mạc bị vô hình trường kiếm khóa chặt, chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, liền huyết dịch cùng nguyên thần đều bị động lại ở, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Đủ rồi, vào thời khắc này, quát to một tiếng, Kim Vô Thượng Nhân hơi có vẻ già nua thân hình, vô thanh vô tức xuất hiện ở Tô Mạc phía trước, phất ống tay áo một cái kia đánh úp về phía Tô Mạc vô hình trường kiếm, liền lập tức tiêu tán vô tung. Cái này vô hình trường kiếm, chính là Thiên Tuyệt Thượng Nhân tinh thần lực biến thành, hoặc là nói là thần niệm biến thành, nếu là đánh trúng vào Tô Mạc, lập tức liền có thể diệt sát Tô Mạc thần hồn. Thiên Tuyệt, chết sống có số, luận bàn bên trong xảy ra bất trắc không thể tránh được, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta đệ tử của Thái Thịnh phân bộ hay sao? Kim Vô Thượng Nhân chất vấn, tại Thái Thịnh phân bộ này, hắn tự nhiên không thể để cho Thiên Tuyệt Thượng Nhân giết Vu Sơn, yêu nghiệt như thế đệ tử, nếu là chết rồi há không đáng tiếc. Kim Vô, kẻ này ác độc, không có nương tay chút nào, làm sao có thể là ngoài ý muốn. Thiên Tuyệt Thượng Nhân mặt âm trầm quát to, hắn có thể nhìn ra, Vu Sơn này có 8 thành khả năng, là hung ác hạ sát thủ, đây chỉ là suy đoán của ngươi, Vu Sơn vừa mới đã nói rồi, là do ở xuất thủ quá nặng. Kim Vô Thượng Nhân nói, Thiên Tuyệt Thượng Nhân sắc mặt không ngừng biến ảo, Tô Mạc nói như vậy hắn căn bản cũng không tin, đây rõ ràng chính là nhục nhã, giết Tang Nhân Kiệt còn nhục nhã một phen. Bất quá, hắn biết, tại Thái Thịnh phân bộ này, hắn muốn giết Vu Sơn, căn bản không có khả năng. Tốt, rất tốt, Thiên Tuyệt Thượng Nhân tức thì nóng giận mà cười, tầm mắt lạnh lùng lườm Tô Mạc một chút, nói, nghiệt chướng, ngươi ác độc như vậy, ắt gặp tai họa bất ngờ. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng thầm run, người này rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Thiên Tuyệt Thượng Nhân nói xong, vung lên ống tay áo, xé mở không gian, liền chuẩn bị rời đi. Thiên Tuyệt, tạo hóa thần khí ngươi còn không có cho đâu. Thiên Hoa đạo nhân mở miệng, tạo hóa thần khí giá trị cực lớn, hắn có thế không thể không cần. Cho ngươi, Thiên Tuyệt Thượng Nhân vung tay lên, một đoàn quang mang liền hướng Thiên Hoa đạo nhân bay đi. Có chơi có chịu, cho dù lại không nguyện ý, Thiên Tuyệt Thượng Nhân cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, trước mắt bao người, hắn chỉ có thể giao ra tặng thưởng. Lập tức, Thiên Tuyệt Thượng Nhân, lập tức tiến nhập không gian chỗ sâu, rời đi mảnh không gian này. Bạch, Thiên Hoa đạo nhân bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hắn đoàn ánh sáng mang nắm ở trong tay, đây là một căn kim châm, dài ước chừng 2 thước, thô như ngón út, là vũ hóa như ý châm, Thanh Hoa phân bộ 2 đại tạo hóa thần khí một trong, thật mạnh tạo hóa thần khí. Rất nhiều Thái Thịnh phân bộ trưởng lão, nhìn thấy căn này kim châm, đều là 2 mắt tỏa ánh sáng, vũ hóa như ý châm, chính là Thanh Hoa phân bộ chỉ có 2 kiện tạo hóa thần khí một trong, chính là Thiên Tuyệt Thượng Nhân thần binh, hiện tại thế mà cho bọn hắn Thái Thịnh phân bộ, Thiên Hoa đạo nhân hướng Kim Vô Thượng Nhân gật đầu ra hiệu, liền đem vũ hóa như ý châm thu vào, loại này chiến lợi phẩm, sau đó hắn sẽ cùng Kim Vô Thượng Nhân thương nghị, làm tiếp an bài. Kim Vô Thượng Nhân trở lại, nhìn Tô Mạc một chút, tầm mắt ý vị thâm trường, hắn cũng không nhiều lời, thân hình lóe lên, liền về tới nơi xa. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng âm thầm đưa khẩu khí, có vẻ như Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa đạo nhân cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Nghĩ đến, hắn vì Thái Thịnh phân bộ thắng được một kiện tạo hóa thần khí, đây là to lớn công lao, hai người này cũng rất không có khả năng trách cứ hắn, nhưng còn có cái nào phân bộ cùng giai thiên tài nguyện ý khiêu chiến tại hạ? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi. Bất quá, đối mặt hắn khiêu chiến, căn bản không người trả lời, tất cả mọi người mặt không biểu tình. Nói đùa, ngươi cường đại như vậy, ai dám ứng chiến, chẳng lẽ cho ngươi thêm mấy món tạo hóa thần khí? Thấy không có người ứng chiến, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hiện tại chính là thừa thế bái sư thời cơ tốt nhất. Vu Sơn, sẽ không có người ứng chiến, ngươi trở về đi, đến lão phu bên người đến. Còn không đợi Tô Mạc mở miệng, Kim Vô Thượng Nhân ngược lại là trước tiên mở miệng, hắn hướng Tô Mạc vẫy vẫy tay. Tô Mạc nghe vậy, song mi chau lên, liền gật đầu, đi hướng Kim Vô Thượng Nhân. Đám người thấy vậy, đều là trong lòng minh bạch, Kim Vô Thượng Nhân khẳng định là coi trọng Vu Sơn này. Thiên Hoa đạo nhân trên mặt vẻ do dự, hắn cũng coi trọng Tô Mạc thiên phú, như thế đệ tử, 10 vạn năm khó gặp. Rất nhanh, Tô Mạc đi tới Kim Vô Thượng Nhân sau lưng, cùng Tiếu Ngọc Thư, Lăng Thường, Lâm Nhã ba người, đứng lặng ở cùng nhau. Giờ phút này, Tô Mạc trong lòng có chút sát ý, muốn làm trận đem Tiếu Ngọc Thư đánh giết, giữ lại người này hậu hoạn vô tận. Nhưng là, hắn vẫn là nhịn được, bây giờ không phải là tiếp tục lúc giết người. Vu Sơn, đây là lão hữu ban thưởng ngươi thiên nhân thần đan. Lúc này, Thiên Hoa đạo nhân mở miệng, phất ống tay áo một cái, một bình sứ nhỏ bay đến Tô Mạc trước mặt, đa tạ Thiên Hoa trưởng lão. Tô Mạc tiếp được bình sứ nhỏ, lập tức hướng đối phương ôm quyền hành lễ. Thiên nhân thần đan này hắn mặc dù không hiểu rõ, nhưng nghĩ đến tất nhiên cực kỳ trân quý. Vu Sơn, đoạn thời gian trước, nhốt tin đồn về ngươi, lão hữu cũng nghe đến. Thiên Hoa đạo nhân mỉm cười, tiếp tục nói, nghe nói ngươi chướng mắt những cái kia muốn thu ngươi làm đồ đệ trưởng lão, ngươi nếu là có thể vừa ý lão hữu, vậy liền bái nhập lão hữu môn hạ đi. Thiên Hoa đạo nhân, trước Kim Vô Thượng Nhân một bước, hướng Tô Mạc phát ra cành ô liu, mà lại, là không cho cự tuyệt cành ô liu, ngụ ý, ngươi nếu là cự tuyệt, đó chính là chướng mắt hắn Thiên Hoa đạo nhân. Tô Mạc nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, hắn là muốn bái sư, nhưng là, đối phương loại này mời chào thái độ, có một chút cường ngạnh ý tứ, mà Kim Vô Thượng Nhân, đôi mắt không khỏi khẽ hít một cái, hắn để Tô Mạc đến sau người, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là chuẩn bị thu đồ đệ, mà Thiên Hoa đạo nhân thế mà còn muốn tiệc hồ Vu Sơn. Chương 2639, Tô Mạc lựa chọn. Đối mặt Thiên Hoa đạo nhân hỏi thăm, Tô Mạc trầm mặc không nói, cũng không lập tức đáp ứng, bởi vì, hiện tại, trong lòng của hắn, càng có khuynh hướng bái Kim Vô Thượng Nhân vi sư. Thứ nhất, vừa mới Kim Vô Thượng Nhân đứng ra, thay hắn đỡ được Thiên Tuyệt Thượng Nhân sát cơ, rõ ràng càng thêm coi trọng đệ tử. Thứ yếu, Kim Vô Thượng Nhân là Lăng Thường sư tôn, hắn bái tại Kim Vô Thượng Nhân môn hạ, có thể cùng Lăng Thường đi thêm gần một chút. Vu Sơn, lão phu cũng rất coi trọng thiên phú của ngươi. Lúc này, Kim Vô Thượng Nhân mở miệng, hắn quay đầu nhìn qua Tô Mạc, mỉm cười nói, lão phu cùng Thiên Hoa, đều là thủ tịch trưởng lão, tuyệt đối có tư cách làm sư tôn của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn, bái nhập chúng ta bất luận một vị nào môn hạ. Nói xong, Kim Vô Thượng Nhân lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh dài 3 thước kiếm, đưa về phía Tô Mạc. Đây là một thanh trường kiếm màu đen, toàn thân cổ phát vô hoa, lộ ra bình bình đạm đạm, nhưng là, trong đó ẩn chứa kiếm uy, lại là cực kỳ cường đại. Chuôi này dài 3 thước kiếm, chính là một kiện siêu phẩm thần khí. Kim Vô Thượng Nhân cũng hướng Tô Mạc phát ra cành ô liu, mà lại, hắn ngôn ngữ tương đối thỏa đáng, không có cho Tô Mạc bất kỳ áp lực, cũng không có cùng Thiên Hoa đạo nhân tranh đoạt ý tứ, hoàn toàn nhìn Tô Mạc ý nguyện của mình. Giờ khắc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tô Mạc trên thân. Rất nhiều Thái Thịnh phân bộ thiên tài, trong lòng dâng lên nồng đậm hâm mộ chi tâm, bái tại thủ tịch trưởng lão môn hạ, địa vị lập tức phóng đại, có thể so với phổ thông trưởng lão. Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa đạo nhân, tại Thái Thịnh phân bộ là tuyệt đối cao thượng tồn tại. Các đệ tử đều mộng tưởng bái nhập một người trong đó môn hạ, mà không cách nào toại nguyện. Nhưng hiện tại, hai vị thủ tịch trưởng lão đều nguyện ý thu Vu Sơn làm đồ đệ. cái này khiến đám người làm sao không hâm mộ. Giờ phút này, tức giận nhất người, không ai qua được Tiếu Ngọc Thư. Tang Nhân Kiệt chết rồi, Vu Sơn này không khỏi không có thu đến trừng phạt, còn sắp bái tại thủ tịch trưởng lão môn hạ, mà hắn lại rơi phách đến tận đây. Hai tướng so sánh phía dưới, để hắn oán hận trong lòng, càng phát nồng đậm. Bất quá, bởi vì Tiếu Ngọc Thư cùng Tô Mạc đứng chung một chỗ, hiện tại thuộc về ánh mắt mọi người căn cứ, hắn không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Lăng Thường Tuyệt sắc gương mặt, tại thời khắc này, dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nàng non mềm khóe môi khẽ nâng, nhấc lên một tia câu người độ cong, hai đầu lá liễu đồng dạng đại mi, cong trở thành hai đầu vành trăng khuyết, ánh mắt của mọi người, thật chặt nhìn chăm chú Tô Mạc, muốn nhìn một chút, Tô Mạc đến cùng bái đến ai môn hạ. Thiên Hoa Đạo Nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân, đồng dạng tầm mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh, không có vội vã đi kết quả Kim Vô Thượng Nhân trong tay siêu phẩm thần khí, mà là hướng Thiên Hoa Đạo Nhân ôm quyền hành lễ. Đám người thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, xem ra, Vu Sơn này là muốn bái Thiên Hoa Đạo Nhân vi sư, nhưng mà, kết quả cùng đám người suy đoán, cũng không giống nhau. Thiên Hoa trưởng lão, đệ tử cùng Huyền Thanh chưa gia nhập Thái Thịnh phân bộ trước đó, vốn là đồng môn sư tỷ đệ, hiện nay Huyền Thanh sư tỷ bái tại Kim Vô trưởng lão môn hạ, đệ tử muốn cùng sư tỷ cùng một chỗ, cho nên, chỉ có thể cô phụ Thiên Hoa trưởng lão ý tốt. Tô Mạc thanh âm trịnh trọng, cũng không phải là muốn bái sư, mà là cự tuyệt Thiên Hoa đạo nhân. Tô Mạc trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại trực tiếp bái nhập bất kỳ người nào môn hạ, đều có thể đắc tội một người khác, hoặc là nói là bác một người khác mặt mũi. Cho nên, hắn phải nói rõ trước nguyên do, miễn cho làm không thoải mái. Kim Vô Thượng Nhân thấy vậy, trong lòng thầm khen Tô Mạc, tình thương không sai, tâm tư kín đáo. Thiên Hoa đạo nhân nghe vậy, mặt không biểu tình, trầm mặc thời gian một hơi thở, liền gật đầu, nói, đã ngươi ưa thích Huyền Thanh, vậy lão hủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn cũng không tức giận, bởi vì hắn thấy, Vu Sơn lựa chọn Kim Vô Thượng Nhân, chỉ có thể cảm mến gia nhân, cũng không phải là chướng mắt hắn. Giờ này khắc này, Lăng Thường sắc mặt, có một chút lúng túng, lại có chút cho phép phức tạp, là lý do, hay là tiếng lòng. Lăng Thường đôi mắt đẹp nhìn qua Tô Mạc, trong lòng tự lẩm bẩm, nàng không rõ ràng đây là Tô Mạc cố ý tìm lý do, vẫn là thật lòng lời nói. Tô Mạc lựa chọn Kim Vô Thượng Nhân, thật sự là chỉ là muốn cùng với nàng. Kỳ thật, đối với Tô Mạc, Lăng Thường hay là hiểu rất rõ, hắn biết Tô Mạc cảm mến tại Hồng Thanh Tuyền, nhưng là, vô luận lúc trước Hồng Thanh Tuyền, hay là nàng bây giờ, Tô Mạc đều chưa hề biểu lộ qua một tơ một hào tiếng lòng. Nhìn qua Tô Mạc hơi có vẻ thanh tú khuôn mặt, Lăng Thường lung tung trong lòng không thôi, thuộc về Hồng Thanh Tuyền ký ức, triệt để bạo phát ra, tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Đa tạ Thiên Hoa trưởng lão, Tô Mạc hướng Thiên Hoa đạo nhân cúi đầu, lập tức nhìn về phía Kim Vô Thượng Nhân, đưa tay cầm lấy chuôi này trường kiếm màu đen, nói, Kim Vô trưởng lão, đệ tử nguyện ý bái tại môn hạ của ngài. Tốt, Kim Vô Thượng Nhân có chút gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó khóe mắt liếc qua Lăng Thường. Nói, thiên tài ái mộ mỹ nhân ái mộ thiên tài, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, các ngươi nếu thật là tình chân ý thiết, tương lai vi sư cho các ngươi tứ hôn. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Thường đối với Tô Mạc, cũng có rất sâu tình cảm, cái này tuyệt không chỉ là phổ thông sư tình tỷ đệ. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, hắn chỉ là bái cái sư, đối phương thế mà kéo tới gã, sư tôn, việc này sau này hãy nói. Lăng Thường bên tai, có chút hiện ra một tia ửng đỏ. Nàng mặc dù thường thấy mưa gió, nhưng cuối cùng vẫn là một cái chưa nhân sự cô nương, ha ha. Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, cao giọng cười to. Hôm nay, nhận lấy một vị thiên phú nghịch thiên đệ tử, tâm tình của hắn cực kỳ thư sướng. Bất quá, Kim Vô Thượng Nhân thư thái, người khác lại là không thư thái. Rất nhiều đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, nghe nói Kim Vô Thượng Nhân, muốn vì Lăng Thường cùng Tô Mạc tứ hôn, không khỏi cảm thấy thất lạc. Cái này Huyền Thanh dung nhan khuynh thành, tư thái yểu điệu, thiên phú yêu nghiệt, lại có thuần âm chi thể, quả thực là tuyệt thế vô song tốt đạo lữ. Đáng tiếc a, loại này tuyệt thế vô song nữ tử, chỉ có thể là của người khác. Đương nhiên, chúng đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, phần lớn chỉ là trong lòng thất lạc hoặc là hâm mộ, ngược lại là không có cái gì lòng ghen tị. Dù sao, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, Tô Mạc thiên phú, đã triệt để khuất phục bọn hắn đối Tô Mạc vẫn tương đối chịu phục. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Toàn Như Hải. Thời khắc này Toàn Như Hải sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng thì dâng lên to lớn lửa giận, song quyền không tự chủ được nắm. Hắn đã sớm coi trọng Lăng Thường, không nghĩ tới Vu Sơn lại muốn hoành đao đoạt ái, mà Kim Vô Thượng Nhân còn muốn tứ hôn. Bất quá, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể chịu đựng. Vu Sơn, đợi lần này luận bàn sau đó, lại đi bái sư lễ. Kim Vô Thượng Nhân nói với Tô Mạc, đúng. Tô Mạc nhẹ gật đầu, Thiên Hoa trưởng lão, Kim Vô trưởng lão, luận bàn tiếp tục bắt đầu đi. Lúc này, lại những phân bộ khác trưởng lão mở miệng nói, tiếp tục. Thiên Hoa đạo nhân cất cao giọng nói, sau đó, luận bàn giao đấu tiếp tục bắt đầu, kế tiếp là cửu phẩm trung cấp chiến đấu. Bất quá, Tô Mạc đã bái sư thành công, hắn sẽ không lại tiếp tục xuất thủ, cho dù là Thái Thịnh phân bộ bị thua, hắn cũng sẽ không ra tay, điệu thấp mới có thể sống càng lâu. Cuộc đấu kế tiếp cũng là tương đương phấn khích, đệ tử của Thái Thịnh phân bộ cùng những phân bộ khác đệ tử thay nhau ra trận, mỗi người đều là chiến lực cường đại thiên tài, so tài thời gian cũng không lâu, ước chừng đi qua nửa canh giờ, lần này luận bàn giao đấu liền triệt để kết thúc. Thái Thịnh phân bộ có thua có thắng, đệ tử biểu hiện tốt đẹp, đằng sau xuất thủ những thiên tài này mặc dù đều rất lợi hại, nhưng là ở trong mắt Tô Mạc đều là qua quýt bình bình. Duy nhất đáng nhắc tới chính là Toàn Như Hải chiến lực cực kỳ ngoài Tô Mạc đoán trước, cơ hồ cùng giai vô địch. Người này chiến lực cực độ cường đại, cửu phẩm cao cấp tu vi, bộc phát ra sức chiến đấu. Theo cái nhìn của Tô Mạc là, hắn chiến lực đã tiếp cận với Thiên Trần Vũ. Phải biết, Thiên Trần Vũ thế nhưng là hoang giới vô thượng thần vương, chiến lực có thể so với trung cấp thần vương. Đương nhiên, hoang giới võ giả sức chiến đấu, muốn so Vân Lan muốn thấp một chút, Thiên Trần Vũ sức chiến đấu tại Vân Lan, khả năng chính là hơi chút lợi hại một điểm cấp thấp thần vương. Nhưng dù vậy, Toàn Như Hải có tiếp cận với Thiên Trần Vũ sức chiến đấu, cái này cũng không thể coi thường. Luận bàn tỷ thí kết thúc, Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân tiếp tục mở tiệc chiêu đãi tân khách. Tô Mạc cùng Lăng Thường thì cùng đại sư tỷ Lâm Nhã cùng một chỗ về tới Kim Vô phủ. Chương 2640, khích tướng. Tiểu sư đệ, vừa qua khỏi ý gãy, ngươi mặc dù thiên phú hơn người, nhưng vẫn là đừng quá mức hành động theo cảm tính. Kim Vô phủ trước cửa, một tiếng màu xanh biết váy dài đại sư tỷ Lâm Nhã, khí chất cao nhã, rất có xinh đẹp thái độ, nàng hai mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, đa tạ đại sư tỷ nhắc nhở. Tô Mạc gật đầu nói tạ ơn, vị đại sư tỷ này mang đến cho hắn một cảm giác có chút thần bí khó lường. Ừm. Lâm Nhã khẽ gật đầu, váy dài đông đưa, liền chậm rãi mà đi. Tô Mạc, đại sư tỷ cực không đơn giản, hoàn toàn không phải Tiếu Ngọc Thư có khả năng so sánh. Đợi Lâm Nhã biến mất sau đó, Lăng Thường nhẹ nhàng nói ra, a, đại sư tỷ tu vi đạt đến trình độ nào? Tô Mạc thấp giọng hỏi, tựa như là cao cấp thần vương. Lăng Thường nói, nàng cùng Lâm Nhã cũng không có làm sao chung đụng, bất quá, nàng biết, vị đại sư tỷ này, tại Thái Thịnh phân bộ đã từng danh chấn nhất thời, mà lại, Lâm Nhã tại phụ cận hơn ngàn cái phân bộ, đều có cực lớn uy danh, bất quá, không biết là bởi vì nguyên nhân gì, Lâm Nhã những năm này làm người rất là điệu thấp, thâm cư không ra ngoài, cơ hồ muốn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của người, mạnh như vậy. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, cái này Lâm Nhã lại là cao cấp thần vương tu vi, đi thôi. Đi ta trong cung điện. Lăng Thường chào hỏi Tô Mạc một tiếng, liền hướng trong phủ nàng ở lại cung điện đi đến, sau đó, Tô Mạc liền đi theo Lăng Thường, hướng trong cung điện đi đến, cái kia. Nếu là Kim Vô Thượng Nhân thật tứ hôn làm sao bây giờ? Hành tẩu bên trong, Tô Mạc ngượng ngùng cười một tiếng, được nghe Tô Mạc nói như vậy, Lăng Thường bước chân, lập tức dừng lại, nàng đưa lưng về phía Tô Mạc, sang sang bóng hình xinh đẹp, dáng vẻ thước tha mềm mại, vậy liền tuân theo sư mệnh thôi. Thanh âm êm ái, từ Lăng Thường trong miệng truyền ra, thế mà còn mang theo một tia hoạt bát hương vị, nàng bước nhanh hơn, bước nhanh đi vào trong cung điện. Tô Mạc cười, xem ra Lăng Thường cũng không cự tuyệt, hoặc là nói, đối phương đối với hắn vẫn như cũ có tình cảm. Lập tức, Tô Mạc liền cũng nhấc chân lên, đi vào Lăng Thường trong cung điện. Chấm chấm chấm. Thiên Hoa phủ, thọ yến vẫn còn tiếp tục, Thiên Hoa đạo nhân cùng Kim Vô Thượng Nhân, tại cùng rất nhiều trưởng lão uống rượu ngon, đàm luận võ luận đạo. Cách đó không xa một tòa tinh mỹ trong cung điện, một tòa bố trí xuống nghiêm mật trận pháp bên trong mật thất, Toàn Như Hải cùng Tiếu Ngọc Thư đứng đối mặt nhau. Tiếu Ngọc Thư, ngươi thật đúng là quá ngu, một mực trăm phương ngàn kế đối phó Vu Sơn, lại là liền Vu Sơn thực lực đều không hiểu rõ. Toàn Như Hải lớn tiếng quát lớn, hắn trong lòng có chút phẫn nộ, nếu không phải Tiếu Ngọc Thư ngu xuẩn, Vu Sơn nơi nào còn có cơ hội bái sư. Hiện tại tốt, Vu Sơn bái nhập Kim Vô Thượng Nhân môn hạ, cùng Huyền Thanh sớm chiều ở chung, nói không chừng về sau Kim Vô Thượng Nhân thực sẽ tứ hôn, việc đã đến nước này, ta có thể làm sao? Tiếu Ngọc Thư nhún vai, trên thực tế, hắn phẫn nộ trong lòng, là Toàn Như Hải không chỉ 10 lần, lần này, không chỉ có không thể giết chết Vu Sơn, liền hắn biểu huynh đệ Tang Nhân Kiệt đều vẫn lạc, Vu Sơn không phải người ngu, đoán chừng giết Tang Nhân Kiệt, cũng là nhìn ra Tang Nhân Kiệt sát tâm, Quyền Như Hải mặt âm trầm, nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Vu Sơn nhất định có thể đoán ra là ngươi, ngươi về sau sẽ có nguy cơ rất lớn, nghe nói Toàn Như Hải nói như vậy, Tiếu Ngọc Thư sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên biết, tự mình tính là triệt để làm mất lòng Vu Sơn, về sau tất nhiên không chết không thôi, Toàn huynh, còn xin ngươi giúp một tay, đối phó Vu Sơn. Tiếu Ngọc Thư ôm quyền nói, còn muốn để cho ta giúp ngươi, Toàn Như Hải nghe vậy cười lạnh, khinh thường nói, ngươi là coi ta là thương mà dùng sao? Làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, Toàn huynh, ngươi cảm thấy Huyền Thanh như thế nào? Tiếu Ngọc Thư nhếch miệng lên lạnh lùng dáng tươi cười, không đợi đối phương trả lời, hắn liền tiếp tục nói, nàng này dung nhan tư sắc, thiên hạ ít có, nàng này thiên phú, đồng dạng là thiên hạ ít có, mà nàng này lại có thuần âm chi thể, nguyên âm chi khí chưa tiết, vẫn còn tấm thân xử nữ, như vậy tuyệt thế gia nhân, tuyệt cao như thế đạo lữ, ngươi liền cam tâm từ bỏ, ngươi có ý tứ gì? Toàn Như Hải lạnh lùng nói, Huyền Thanh như vậy kỳ nữ, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, về sau cũng sẽ hết sức tranh thủ. Ý của ta là, Vu Sơn còn sống một ngày, liền nhiều một phần phong hiểm. Tiếu Ngọc Thư sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ một chút, cái kia Vu Sơn về sau sẽ cùng Huyền Thanh sớm chiều ở chung, tình cảm lại không ngừng ấm lên, nói không chừng lúc nào, liền sẽ đi cái kia cẩu thả sự tình. Toàn Như Hải nghe vậy, trầm mặt không nói, sắc mặt có chút khó coi. Tiếu Ngọc Thư thấy vậy, nhếch miệng lên cười lạnh, tiếp tục nói, như vậy tuyệt thế kỳ nữ, Toàn huynh ngươi cả đời này, khả năng chỉ có thể gặp được cái này một vị, như vậy tuyệt sắc kỳ nữ, nếu là ở cái kia Vu Sơn dưới khố tiếp nhận chà đạp, thật sự là bạo tàng thiên vật. Nói đến chỗ này, Tiếu Ngọc Thư đánh giá một phen Toàn Như Hải sắc mặt, thấy đối phương sắc mặt tái xanh, liền tiếp tục nói, còn có, thuần âm chi thể mặc dù không phải cường đại cỡ nào, nhưng là, đối với nam nhân chỗ tốt thế nhưng là cực lớn, Huyền Thanh tu vi càng cao, chỗ tốt càng nhiều, ngươi bây giờ nếu là có thể cùng nàng song tu, lập tức liền có thể thành tựu thần vương, hoặc là đợi đến cao cấp thần vương lại cùng hắn song tu, lập tức liền có thể trở thành chí thượng cảnh cường giả, mà lại, cho dù Huyền Thanh nguyên âm chi khí tiết sau đó, tiếp tục song tu, vẫn như cũ chỗ tốt rất lớn, đủ rồi, một tiếng gầm thét, từ Toàn Như Hải trong miệng vang lên, đinh tai nhức óc. Sắc mặt của hắn đã đen như đáy nồi, Toàn huynh, loại này kỳ nữ, ngươi cam tâm từ bỏ sao? Ngươi cam tâm để cái kia Vu Sơn đoạt đi. Huyền Thanh là thuộc về ngươi Toàn Như Hải. Tiếu Ngọc Thư cũng không để ý tới, lớn tiếng nói, bạch, Toàn Như Hải đại thủ tìm tòi, một đôi quạt hương bồ đồng dạng đại thủ, trong nháy mắt nắm vào Tiếu Ngọc Thư trên cổ, đem hắn nhấc lên, nói thêm câu nữa, ta liền diệt ngươi. Toàn Như Hải lạnh lùng nói ra, trán của hắn phía trên, gân xanh lộ ra cực kỳ dữ tợn, ta đi. Tiếu Ngọc Thư gật đầu nói, hắn biết đối phương đây không phải nói đùa, đối phương bây giờ muốn giết hắn, cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình, cút. Toàn Như Hải cánh tay hất lên, trực tiếp đem Tiếu Ngọc Thư vung ra một bên, Tiếu Ngọc Thư cười lạnh, liền mở ra mật thất đại môn, sải bước đi ra ngoài, hắn biết, mục đích của mình đã đạt đến, Toàn Như Hải càng là phẫn nộ. Đã nói càng là nghe vào hắn, đã nói càng là để ý Huyền Thanh, cho nên, hiện tại Tiếu Ngọc Thư có thể xác định, về sau coi như hắn mặc kệ, Toàn Như Hải đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Vu Sơn, gặp Tiếu Ngọc Thư rời đi, Toàn Như Hải tại trong mật thất ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt biến hóa không chừng, hắn cũng không ngốc, biết được Tiếu Ngọc Thư tại khích tướng hắn, thuần âm chi thể hiệu quả, cũng không có khả năng có lớn như vậy, tối thiểu nhất, Huyền Thanh tu vi không có tăng lên bắt đầu trước đó. Không có khả năng có lớn như vậy, so với thuần âm chi thể, hắn càng quan tâm là người, là Huyền Thanh người này, dung nhan tuyệt thế, yêu nghiệt vô cùng thiên phú, cái này mới là trọng yếu nhất, không thể không nói, Tiếu Ngọc Thư khích tướng, xác thực nói đến tâm khảm của hắn bên trong, Huyền Thanh, ta Toàn Như Hải mới là ngươi đời này nam nhân duy nhất. Toàn Như Hải thấp giọng từ lẩm bẩm, song quyền nắm chặt, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn hiện tại cùng Huyền Thanh còn chưa đủ quen thuộc. Về sau đầu tiên chính là tạo mối quan hệ, đến mức Vu Sơn, hắn sẽ nghĩ biện pháp, đem hắn từ trên cái thế giới này xóa đi, giá, KSC, 8K TTC, 6K HTC, 4K.